Khi ánh sáng tiêu tán, cơn gió lạnh ập đến, thổi mạnh khiến không khí trở nên xôn xao, mọi người đứng vững trong gió, im lặng không động đậy, tất cả ánh mắt đều dồn về phía xa. Chẳng mấy chốc, hai bóng người dần dần hiện ra trong tầm mắt của mọi người, Lữ Thiếu Khanh và Kiếm Vạn Sơn. Lữ Thiếu Khanh thân thể hơi run, hít thở khó khăn trong cơn gió lạnh, còn Kiếm Vạn Sơn thì không có bất kỳ động tác nào, tay cầm Táng Hồn Kiếm, đứng vững trong cơn gió như một ngọn núi, vẻ mặt đầy kiêu hãnh của một cao nhân. Dưới ánh mắt của mọi người, hai người dường như đang đứng trong thế đối chọi, và ai cũng nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh đã thua trước Kiếm Vạn Sơn. Ha ha, ha ha, Kiếm Niết lại một lần nữa kích động, không để ý đến vết thương của mình, hắn cười vang, thắng rồi. Ha ha, hắn làm sao có thể là đối thủ của Kiếm gia chứ, ha ha. Thôi Quan cũng theo cười, tựa như đã đoán trước được kết quả, tay chắp sau lưng, vẻ mặt đầy thỏa mãn, chỉ là nhân tộc, làm sao có thể gây sóng gió gì. Tiêu Y ở bên cạnh thì lầm bầm, không thể nào, nhị sư huynh làm sao lại thua trước lão già kia. Trong lòng nàng thầm nghĩ, nhị sư huynh, sao người không thể biểu hiện tốt hơn chút, đừng làm mọi người thấy người yếu đuối như vậy. Tả Điệp cau mày, khẽ nói với Tương Ti Tiên, Ti Tiên tỉ tỉ, sao hắn lại không thắng được. Tương Ti Tiên lắc đầu, nhìn Lữ Thiếu Khanh đang lâm vào thế khó, nàng cũng thì thầm, không biết, chúng ta phải xem tiếp. Tương Ti Tiên vẫn tin tưởng Lữ Thiếu Khanh sẽ chiến thắng Kiếm Vạn Sơn. Dù Kiếm Vạn Sơn là một đối thủ mạnh, nhưng Lữ Thiếu Khanh đã đánh bại nhiều kẻ mạnh, nàng vẫn tin tưởng vào khả năng của hắn. Gia Cát Huân ở bên cạnh thì bình tĩnh hơn, nàng lại lùng cười một tiếng, không tin Lữ Thiếu Khanh sẽ thua. Càng tiếp xúc lâu với Lữ Thiếu Khanh, nàng càng nhận thấy hắn là một đối thủ đáng sợ. Sau khi Kiếm Niết cười xong, hắn chủ động tiến lại gần Tiêu Y, sao rồi, còn dám nói nhị sư huynh của người vô địch không? Tiêu Y đáp lại, không sai, nhị sư huynh không phải vô địch. Đám người không khỏi giật mình, không ngờ Tiêu Y lại mất đi niềm tin vào nhị sư huynh. Kiếm Nhất ngửa đầu cười lớn, cuối cùng người cũng nhận ra sự thiếu sót của mình à, đáng tiếc, đã muộn rồi. Ngu xuẩn, Úc Linh không nhịn được mắng. Hạ Ngữ thì nhẹ nhàng nói một câu thanh ngữ, ếch ngồi đáy giếng, đến lúc này mà ngươi vẫn còn mạnh miệng. Kiếm Nhất bị mỹ nữ mắng, trong lòng càng tức giận, hắn cản răng nói, còn không chịu nhận thua sao? Tiêu Y quát lại, nhận cái gì nhận, nhị sư huynh đã nói rồi, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, cẩu ngoại hữu cẩu, hắn có thể thua trước người khác, nhưng tuyệt đối không thua trước các ngươi. Thôi Quan không tham gia vào cuộc tranh luận của lũ trẻ, mục tiêu của hắn vẫn là Nhuế trưởng lão. Nhuế trưởng lão, đây là người bên cạnh ngươi à, thật là ngu ngốc. Đàm Linh trừng mắt, lão gia này thật là ghê tởm. Nhuế trưởng lão không nói gì, chỉ nhìn về phía xa, giọng điệu bình thản, Thôi trưởng lão, người không nhận thấy gì sao? Chuyện gì? Nhuế trưởng lão với dáng vẻ bình tĩnh, vững vàng khiến Thôi Quan cuối cùng cũng nhận ra có điều không ổn. Hắn vội vàng nhìn lại, đúng lúc này, Lữ Thiếu Khanh cũng lên tiếng, không sao chứ, ngươi đừng chết đấy, nếu khó chịu thì phun máu đi, đừng chịu đựng nữa, lời nói vang lên từ xa, nhưng tất cả mọi người đều có thể nghe rõ, vì vậy họ lập tức phản ứng, không đúng, giọng điệu này, lời nói này, không giống như khi đánh bại một người. Mọi ánh mắt lại đổ dồn vào Lữ Thiếu Khanh và Kiếm Vạn Sơn, phốc, Kiếm Vạn Sơn cuối cùng không chịu nổi, mở miệng phun máu, trong không trung xuất hiện một làn sương huyết. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy máu của Kiếm Vạn Sơn, lo lắng hắn sẽ chết, nhưng rồi lại phải tán thưởng. Quả nhiên, người có thực lực mạnh mẽ, ngay cả khi thổ huyết cũng không giống người thường. Nhìn một vết máu lớn như vậy, gần như đã che phủ nửa bầu trời, chậm một chút thôi. Lữ Thiếu Khanh hạ tay xuống, ra hiệu cho Kiếm Vạn Sơn, đừng phun quá nhiều một lần, phải từ từ, đừng vội, ngươi đừng làm vậy chẳng có lợi gì cho ta cả. Lữ Thiếu Khanh nói, vừa lo lắng lại muốn tìm cách trêu đùa, thấy Kiếm Vạn Sơn càng tức giận, máu càng phun nhiều hơn. Cuối cùng, hắn lại thổ ra một ngụm máu nữa rồi dừng lại. Sau khi phun máu, thân thể Kiếm Vạn Sơn run rẩy dữ dội, thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước. Xa xa nhìn lại, hắn giống như đang phải vật lộn để giữ cơ thể đứng vững. Những người xung quanh im lặng quan sát. Quả thật, nếu muốn giết một người cũng chỉ cần như vậy thôi. Dù nhìn Kiếm Vạn Sơn có vẻ không vừa mắt, nhưng Đàm Linh vẫn không nhịn được mà nói, quá thảm rồi. Gia Cát Huân ôm ngực nói với Tử Sa Vi Vi, may mà lúc ấy là Tư Mã Gia và Công Trọng Gia đối đầu với hắn, họ thật sự rất tàn nhẫn. Tử Sa Vi Vi gật đầu đồng tình, đúng là như vậy, làm đối thủ của Lữ Thiếu Khanh không chỉ phải chịu thương tổn về thể xác mà tinh thần cũng bị tàn phá. Bây giờ nhìn Kiếm Vạn Sơn bị Lữ Thiếu Khanh đánh bại, mọi chuyện dường như đã rõ ràng. Thôi Quan trợn mắt, Kiếm Nhất đứng lặng người, không thể nào. Kiếm Nhất khó có thể tin vào kết quả này, hắn ôm đầu hét lên, không thể là thật, không thể nào. Vì sao? Với Táng Hồn Kiếm tuyệt đối không thể thua, không thể thua. Như để chứng minh lời hắn, một tiếng vỡ vụn thanh thoát vang lên, cả cơn gió mạnh cũng không thể che giấu được. Giang rắc, táng hồn kiếm trong tay Kiếm Vạn Sơn xuất hiện vết nứt, một vết rạn kéo dài từ chuôi kiếm lên đến mũi kiếm, vô số vết nứt nhỏ lan rộng ra hai bên. Chỉ trong một khoảnh khắc, thanh kiếm trắng tinh như ngọc đã đầy vết nứt, trông như sắp sụp đổ. Một cỗ khí tức thối rữa truyền đến, khiến người ta cảm nhận được một cảm giác u ám, như là xế chiều sắp tắt của sự sống. Mọi người đều hiểu rõ, táng hồn kiếm đã bị trọng thương, nếu không phải nhờ vào bản thân là một pháp khí cấp 8 cứng cỏi, có lẽ nó đã sớm bị chia cắt, hoàn toàn bị hủy diệt. Nhưng giờ đây, táng hồn kiếm cũng chẳng khá hơn là bao, nó chỉ đang lang thang bên bờ vực của sự hủy diệt, mọi lúc có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào. Làn sóng băng giá của táng hồn kiếm cũng dần lan đến gần Kiếm Vạn Sơn, khiến hắn không thể nào chịu đựng được nữa, tựa như một thiên thạch rơi xuống đất. Kiếm Miết nhìn thấy cảnh này, há miệng kêu lên, rồi cuối cùng lại phun máu, đôi mắt trở nên tối đen, rơi từ trên cao xuống. Một trước một sau, Kiếm Vạn Sơn và Kiếm Nhất rơi xuống từ trên cao, tựa như những vệt sao băng, giữa không trung bùng lên ngọn lửa. Tuy nhiên, may mắn là Thôi Quan kịp thời ra tay, đón lấy hai người, không để họ ngã chết. Ai nha, người tốt quá. Nữ Thiếu Khanh xuống đến, giơ ngón tay cái lên với Thôi Quan. Ngươi là người tốt, cũng là ân nhân cứu mạng của Kiếm gia, là cha mẹ tái sinh của bọn họ. Ta nghĩ Kiếm Nhất có thể đổi tên, gọi là Thôi Một. May mà Kiếm Nhất đã hôn mê, nếu không hắn chắc chắn lại tức đến mức thổ huyết. Tiểu tử, ngươi ác độc quá. Thôi Quan giận dữ nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, trong lòng đầy oán hận nhưng cũng không dám ra tay. Kiếm Vạn Sơn đã mạnh hơn hắn một chút, nhưng vẫn không thể thắng Lữ Thiếu Khanh. Trong lòng Thôi Quan đã không còn dám động thủ, dù có thủ với Lữ Thiếu Khanh, dù muốn chém hắn thành muôn mảnh, nhưng hắn tự biết thực lực của mình không đủ. Cái gì ác độc? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Thôi Quan mà nói. Đừng nói bậy, ta có thể đánh ngươi đấy. Thôi Quan trong lòng suy nghĩ nghiêm túc, đành nuốt những lời còn lại xuống. Hỗn đản nhân loại, có gan thì giết ta đi. Kiếm Vạn Sơn miễn cưỡng đứng thẳng, ánh mắt căm hận nhìn Lữ Thiếu Khanh. Một trận chiến này khiến hắn thất vọng hoàn toàn, bị đả kích lớn. Cầm trong tay cây kiếm cấp 8 mà vẫn không đánh lại được Lữ Thiếu Khanh. Từ đầu đến cuối, hắn đều bị Lữ Thiếu Khanh điều khiển như con rối. Đặc biệt là trong táng linh giới, hắn bị dọa cho sợ hãi đến tận tâm can. Ai mới là lão lão hồ ly? Kiếm Vạn Sơn nhận phải phản vệ từ táng hồn kiếm. Hắn biết rằng, nếu không có mấy trăm năm tu luyện, thì hắn không thể nào hồi phục được. Giờ đây, hắn chỉ còn một mong muốn duy nhất, đó là được chết. Lữ Thiếu Khanh lại vung tay, vẻ mặt không hiểu, người nói gì vậy? Chết một cách tử tế còn hơn là sống, sao lại nói muốn chết chứ? Những lời như vậy đừng nói nữa, ngươi là đồng sự của Nhuế trưởng lão, cũng là bạn của ta, đúng không? Giữa bạn bè, luận bàn là được rồi, sao lại cứ động đến là kêu đánh, kêu giết? Ta là người rất yêu hòa bình, không thể gặp máu. Nghe những lời này, mọi người xung quanh không khỏi cắn răng, đồng loạt khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh vô sỉ. Bạn bè, luận bàn, yêu hòa bình, ngươi có biết mình đang nói gì không? Kiếm Vạn Sơn nghe vậy, ánh mắt hắn lúc này chuyển sang Nhuế trưởng lão, hận đến mức không thể cùng nàng đồng quy vu tận. Nhuế trưởng lão chỉ biết cười khổ. Lữ Thiếu Khanh lại tiếp tục đặt bẫy cho nàng, nhìn như đang nói mấy câu nhảm nhí, thực tế là đang dẫn dắt câu chuyện về phía nàng, biến nàng thành nhân vật chính trong mắt mọi người, quả là một tiểu gia hỏa xảo trá. Nhuế trưởng lão trong lòng không khỏi cảm thán lần nữa. Chưa để nàng nói gì, Lữ Thiếu Khanh lại lên tiếng. Ai, thật xin lỗi, hy vọng đừng vì ta mà ảnh hưởng đến quan hệ giữa ngươi và Nhuế trưởng lão. Người có bất mãn gì thì cứ nhằm vào ta mà nói. Kiếm Vạn Sơn không kiềm chế được, lạnh lùng nói với Nhuế trưởng lão. Nhuế, nếu ngươi muốn giết cứ giết đi, đừng để hắn làm nhục ta ở đây. Nhuế trưởng lão khổ sở cười thêm một tiếng. Chuyện hôm nay cứ đến đây là dừng lại đi. Dừng lại? Kiếm Vạn Sơn tức giận. Nhìn ta hiện giờ như thế này, ngươi bảo dừng lại sao? Ta suýt nữa bị đánh chết, ngươi có nói dừng lại. Rõ ràng là ngươi và hắn cùng một bọn, các ngươi là rắn và chuột chung một ổ, cùng một ruột. Kiếm Vạn Sơn phẫn nộ. Nhuế, đừng ở đây nhục nhã ta nữa. Chuyện hôm nay, ta và ngươi không thể cứ như vậy mà xong được. Lữ Thiếu Khanh không hài lòng. Ngươi làm mắng gì Nhuế trưởng lão vậy? Đừng tưởng ngươi lớn tuổi thì có thể làm gì thì làm. Kiếm ra các ngươi thật là không có lễ phép. Tất cả chuyện hôm nay đều là do các ngươi gây ra. Nếu không phải vì Kiếm ra các ngươi ngang ngược cản rỡ, thì đâu có chuyện như thế này xảy ra. Thôi Quan cười lạnh, suốt cuộc là ai ngang ngược cản rỡ? Chúng ta đến đây chỉ là thấy ngươi đang khi dễ Kiếm Nhất. Ngươi là một nhân tộc, lại dám vào thánh địa này dương oai, ai cho ngươi cái gan đó? Cho dù chúng ta là thánh tộc không bằng ngươi, nhưng chúng ta cũng không cúi đầu trước ngươi. Dù sao, Thôi Quan cũng là đệ tam trưởng lão, đã qua nhiều sóng gió, chỉ với vài câu nói, hắn đã đẩy mình và nhóm của mình lên vị trí đạo đức cao, cố tình khiến Lữ Thiếu Khanh mang thêm một cái mũ, khiến dư luận đổ dồn vào Nhuế trưởng lão. Khi đó mọi lời đồn đại cũng đủ khiến Nhuế trưởng lão gặp rắc rối. Nhuế trưởng lão thầm thở dài trong lòng, những người này luôn nhắm vào mình. Lữ thiếu khanh ngớ người, không thể nào, ngươi dám nói những lời như vậy sao, thật không tốt đâu. Lưu Thiếu Khanh chỉ vào Kiếm Vạn Sơn và Kiếm Nhất nói, chỉ có hai người bọn họ mới có thể nói như vậy, còn ngươi thì không. Không thể. Thôi Quan cười lạnh, dựa vào đâu mà không thể? Bởi vì ta có quan hệ với gia tộc ngươi trong số các tiểu bối. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói, nói cách khác, ngươi và ta cũng coi như là người một nhà. Câu nói này khiến mọi người ngạc nhiên, không hiểu Lữ Thiếu Khanh muốn nói gì. Thôi Quan cười càng thêm chế nhạo, người một nhà, đừng ở đây mà nói chuyện xây dựng quan hệ, cùng loại người như ngươi là người một nhà, tôi thấy xấu hổ lắm. Không tin ngươi cứ đi hỏi Thôi Cổ Y đi. Lữ Thiếu Khanh nhắc đến Thôi Cổ Y, khiến Thôi Quan sửng sốt. Kiếm Vạn Sơn cũng nghi ngờ nhìn Thôi Quan. Lợi dụng lúc Thôi Quan đang sững sờ, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, đệ nhị thánh tử mang theo nàng, còn có Kiếm Nhất đến gây phiền phức cho ta. Ta rất tức giận, nhưng vì mọi người đều là người một nhà, nên ta không muốn so đo với nàng, ta rộng lượng để nàng xấu hổ mà tự rời đi. Kiếm Nhất, chỉ là vận may của hắn không tốt, gặp phải hai người bạn không đáng tin cậy mà thôi. Nhưng cũng không thể trách bọn họ, ai bảo ta mạnh như vậy đâu, Kiếm Nhất nói. Nhưng lời này thật sự khiến mọi người trong lòng đều cảm thấy khó chịu. Biết rõ ngươi rất mạnh, nhưng ngươi có thể đừng tự mình nói ra không, để người khác không thể nói gì sao? Ánh mắt Kiếm Vạn Sơn càng trở nên hoài nghi. Ba người đến, nhưng kết quả là Kiếm Nhất lại bị đánh ở đây. Ai mà tin rằng không có quỷ được. Thôi Quan nhận ra Kiếm Vạn Sơn đang nghi ngờ, trong lòng nổi giận, tiểu nhân tộc cũng dám dùng kế ly gián trước mặt hắn sao? Ta Thôi ra thiên tài có liên quan gì đến ngươi? Thôi Quan tức giận, âm thanh lạnh lùng, như ngươi loại nhân tộc đê tiện này. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Thôi Quan, lạnh lùng nói, ta và Thôi Cổ Y quan hệ rất tốt, ta không muốn so đo với ngươi. Ngươi trưởng bối này, thấy Kiếm Vạn Sơn càng thêm nghi ngờ, Thôi Quan càng tức giận, quát lớn, chứng cứ đâu, đừng ở đây nói hưu nói vượn nữa. Chứng cứ? Lữ Thiếu Khanh làm ra vẻ do dự, cái này, không có chứng cứ, ngươi chỉ đang nói linh tinh, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Thôi Quan đồng thời còn liếc mắt ra dấu cho Kiếm Vạn Sơn, huynh đệ, yên tâm đi, chúng ta cùng một chiến tuyến, ta sẽ không bán ngươi đâu, chứng cứ à? Lữ Thiếu Khanh giơ tay lên, dựng ba ngón tay, lời thề có tính không, ta và Tang Lạc Nhân có quan hệ mật thiết, lời thề chẳng phải chứng cứ, nhưng lại có thể khiến người khác tin tưởng hơn bất kỳ thứ chứng cứ nào. Thôi Quan nhìn Kiếm Vạn Sơn, ánh mắt của hắn ngay lập tức bị Kiếm Vạn Sơn hiểu lầm là sự khiêu khích. Kiếm Vạn Sơn trợn mắt nhìn, Thôi Quan trong lòng mắng to, ngươi không hiểu ý ta à, mắt mù sao? Thôi Quan giận dữ mắng Lữ Thiếu Khanh, ngươi và Tang Lạc Nhân có quan hệ mật thiết thì sao? Lữ Thiếu Khanh từ từ nói, Lạc Vương từng nói với ta rằng Tang Lạc tộc có một thiên tài liên hệ chặt chẽ với các thánh địa và các danh môn, ta và Lạc Vương quan hệ mật thiết, cũng tức là ta và các thiên tài của Thôi gia có quan hệ mật thiết. Nếu mọi người không phải là người của nhau, vậy thì là cái gì? Lữ Thiếu Khanh lúc thề không bao gồm những lời này, nhưng sau khi nói xong, đối với mọi người, những lời này cũng như là phần mở rộng của lời thề. Tốt, tốt. Kiếm Vạn Sơn càng thêm tức giận, cảm giác như toàn bộ thiên hạ đang đối đầu với hắn, hắn phẫn nộ không thôi, nhìn chằm chằm vào Thôi Quan. Thì ra là vậy, hóa ra các ngươi đều là cùng một bọn. Tốt, trách không được chỉ có Kiếm gia chúng ta xui xẻo. Thôi Quan cũng là người có tính khí, lúc này không thể nhịn được. Vạn Sơn huynh, ngươi có ý gì? Lý Nãi Nãi, ngươi và ta không có kết minh, nhưng thực tế cũng là minh hữu, giờ nghi ngờ ta sao? Kiếm gia các ngươi sao lại ngu ngốc như vậy? Hừ, có ý gì? Ngươi tự hiểu rõ lòng mình. Kiếm Vạn Sơn hừ lạnh một tiếng, trong lòng càng thêm khó chịu. Người khác có thể coi như chó, chỉ có hắn Kiếm gia là bị đánh. Lữ Thiếu Khanh vội vàng quát Kiếm Vạn Sơn, lão đầu, ngươi đa nghi như vậy, không muốn sống nữa à? Đừng có mà vênh váo trước mặt ta. Thôi trưởng lão cũng là bạn của ta, xem chừng ta lại đánh ngươi. Ngươi đánh không lại ta, lại muốn phát hỏa lên người Thôi trưởng lão sao? Lời này khiến sắc mặt của Kiếm Vạn Sơn và Thôi Quan càng thêm khó coi, cảm giác như bức màn che bị kéo xuống vậy. Kiếm Vạn Sơn tức giận, trong lòng hắn thực sự đã có ý định như vậy, bây giờ bị Lữ Thiếu Khanh chọc trúng, chỉ hận không thể giết chết hắn. Thôi Quan cũng khó chịu, Lữ Thiếu Khanh vừa nhắc như vậy, hắn liền phản ứng ngay. Mọi người đều là lão hồ ly, Kiếm Vạn Sơn mà hắn còn không hiểu sao? Ta coi ngươi là minh hữu, vậy mà ngươi lại coi ta như cõng nổi hiệp. Hừ, Thôi Quan cũng hử lạnh một tiếng, đi thôi. Còn không đi, Lữ Thiếu Khanh nói với Kiếm Vạn Sơn, nếu ngươi không đi, ta sẽ đánh ngươi. Tốt, tốt. Kiếm Vạn Sơn lúc này cũng giận dữ, hận không thể giết chết tất cả mọi người ở đây, hủy diệt cả thế giới. Nhưng lý trí nhắc nhở hắn rằng, nếu hắn không đi, có thể những người này sẽ giết hắn, đến lúc đó hắn không biết tìm đâu ra chỗ mà khóc. Chuyện hôm nay, ta Kiếm Vạn Sơn sẽ nhớ, ngày sau sẽ có hậu báo. Nói xong một câu đe dọa, Kiếm Vạn Sơn Lạng Trạng mang theo kiếm nhất rời đi, Lữ Thiếu Khanh ở phía sau gọi với theo, lão đầu, sống cho minh bạch một chút, đừng để người khác làm vũ khí lợi dụng, nhờ thay ta gửi lời thăm Mộc Vĩnh. Kiếm Vạn Sơn dừng lại một chút, rồi tăng tốc rời đi. Ai, ta thật là quá tốt bụng, Lữ Thiếu Khanh khoát tay, ngẩng đầu nhìn bầu trời, thở dài đầy yêu thương. Niêm Tử Thiện Lương, chính là ta, đám người xung quanh im lặng, người mà gọi là Thiện Lương. Thôi Quan lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngu xuẩn nhân loại, thủ đoạn ly gián thấp kém. Thôi Quan tỉnh táo lại, liếc mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, nhận ra ngay hắn đang toan tính. Với hắn mà nói, đây là chiêu trò thấp nhất. Thôi Quan lộ ra vẻ khinh bỉ, người nghĩ ta sẽ làm sao, hắn như bị lừa rồi. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào hướng Kiếm Vạn Sơn rời đi, cười mỉm nói, ngươi về đi, từ từ giải thích với hắn đi. Hắn giải thích cũng chẳng ích gì, hắn còn cần mặt mũi không? Dù vì đại cục, hắn cũng không thể giải thích gì với Kiếm Vạn Sơn. Đối mặt với nụ cười của Lữ Thiếu Khanh, Thôi Quan muốn ra tay, nhưng nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh, hắn chỉ lạnh lùng nói, nếu ngươi mà cũng muốn lừa Kiếm Vạn Sơn huynh sao? Không sao, hy vọng các ngươi sau này không có khúc mắc, một lòng đoàn kết, cố lên, ta ủng hộ các ngươi. Thôi Quan lại nhẹ lời, không có khúc mắc. Hắn đầu tiên không tin, trong lòng còn đang khó chịu vì sự nghi ngờ của Kiếm Vạn Sơn dành cho mình. Còn về Kiếm Vạn Sơn, hắn đã bị lừa ngay tại đây, lại còn muốn nhờ hắn gánh vác. Thực tế, hai người đã sắp trở mặt, làm sao hai người có thể còn một lòng? Sau này, hắn không thể giúp Kiếm Vạn Sơn, mà Kiếm Vạn Sơn cũng không thể giúp hắn. Mối quan hệ giữa họ đã rạn nứt, không thể hàn gắn. Thôi Quan cảm thấy đau đầu, nhìn về phía Nhuế trưởng lão. Khá lắm, cuối cùng, hắn tức giận rời đi. Lần này đến đây, có thể nói là quá mất mặt. Lúc nhận lời nhờ vả của Mộc Vĩnh, hắn nghĩ rằng cùng Kiếm Vạn Sơn ra tay chắc chắn sẽ đánh bại được nhân tộc. Hai người họ ra tay, đó là việc dễ dàng như giết gà, nhưng kết quả lại vô cùng thất bại. Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng của hắn, Kiếm Vạn Sơn bị đánh đến phun máu, suýt chút nữa là chết vì tức giận. Về phần Thôi Quan, trong lòng hắn vẫn còn kiêng kỵ, không dám ra tay. Hơn nữa, hắn còn bị Lữ Thiếu Khanh chia rẽ quan hệ giữa hai người bọn họ. Nếu biết trước như thế, đánh chết hắn, Thôi Quan cũng sẽ không tới đây tự chuốc lấy nhục. Cuộc chiến cứ như vậy kết thúc, Kiếm Vạn Sơn và Thôi Quan, dù khí thế hung hăng, cuối cùng vẫn phải rời đi trong tình trạng chật vật. Thậm chí, cả ba trưởng lão đệ nhất và đệ tam của Thánh Điện liên thủ cũng không thể làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Nếu tin tức này bị truyền ra, chắc chắn sẽ khiến Thánh Địa phải rung chuyển. Lúc này Đàm Linh cũng đã hiểu rõ tại sao Mộc Vĩnh lại nhất định phải giết chết Lữ Thiếu Khanh. Lực lượng mạnh mẽ và không kém, lại còn xảo quyệt, không khác gì lão hồ lì. Lữ Thiếu Khanh bên này vỗ vỗ tay, thở ra một tiếng. Ai, cuộc sống thật gian nan, ngươi gian nan, vậy ta thì sao? Nhớ trưởng lão lên tiếng, giọng không thể hiện bất kỳ tâm trạng nào. Ngươi làm ta thảm hại đến thế này, đám người theo danh vọng đi. Nhớ trưởng lão thần sắc lạnh nhạt, lẳng lặng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cười ha hả, ngươi trưởng lão, ngươi cũng chớ nói lung tung, trên hàn tình, ta người tôn kính nhất chính là ngươi. Ta coi Đàm Linh như đại tỷ mà đối đãi, sư phụ của nàng là ta, thật sự là bối phận lâu dài, ta còn tôn trọng không kịp, sao lại có thể hại ngươi được. Đàm Linh tức giận đến mức không thể kiềm chế, nàng nhanh chóng hiểu ra ý Lữ Thiếu Khanh. Thật dài bối phận, có nghĩa là nàng, Đàm Linh, cũng là trưởng bối sao? Nói nàng già, Đàm Linh gầm lên, hỗn đản, nếu ngươi không biết nói, thì im miệng. Ta mẹ nó, tuổi trẻ mà. Lữ Thiếu Khanh bịt lấy lỗ tai, nhìn Nhuế trưởng lão nói, Nhuế trưởng lão, này nhìn này. Đàm Linh giận đến mức lòng mắng lớn Kiếm Vạn Sơn là phế vật, ngay cả Lữ Thiếu Khanh mà cũng không thể đánh chết. Nếu giết chết Lữ Thiếu Khanh sớm, nàng Đàm Linh cũng có thể có chút thành tịnh bên tai. Đàm Linh nghiến răng, ghê tởm. Nhuế trưởng lão khẽ nói, không được vô lễ. Đàm Linh càng tức giận hơn. Úc Linh, Tương Ti Tiền, Gia Cát Huân đứng bên cạnh cũng cảm thấy đồng cảm. Cách nàng chẳng ai không tức giận vì bị Lữ Thiếu Khanh chọc cho nghiến răng ngứa miệng. Nhuế trưởng lão nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt bình tĩnh, nhưng lại mang đến cho Lữ Thiếu Khanh một chút áp lực. Tiểu gia hỏa, nói đi, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục cười ha hả, tâm ta thiện lương, ta có thể làm gì? Ta cũng không làm gì cả. Nhuế trưởng lão chỉ lặng lẽ nhìn hắn, giống như mẫu thân nhìn đứa con tinh nghịch. Đợi đến khi Lữ Thiếu Khanh nói xong, nàng mới nhàn nhạt lên tiếng, cố ý thả Dữ Sơn, lại thả Thôi gia nữ oai. Ngươi muốn ly gián ba đại gia tộc của Thánh Địa sao? Ngươi cố tình nói chúng ta là một nhóm, khiến đệ nhất và đệ tam trưởng lão đối với ta có thành kiến. Cuối cùng, ngươi lại ly gián đệ nhất và đệ tam trưởng lão. Ngươi làm như vậy là muốn gây loạn Thánh Địa sao? Sau những lời này, các nữ nhân bên cạnh lập tức hiểu ra. Tiêu Y hỏi, nhị sư huynh, vậy ngươi không giết Kiếm Vạn Sơn sao? Dựa theo tính cách của Lữ Thiếu Khanh, hẳn là hắn sẽ giết Kiếm Vạn Sơn và Kiếm Nhất, rồi sau đó tìm cách diệt kiếm ra để dứt điểm hậu hoạn. giữ lại kiếm vạn sơn là để nhanh chóng gây loạn thành địa. Quả nhiên là nhị sư huynh, suy nghĩ thật chu đáo. Lữ Thiếu Khanh phủ nhận, làm gì có, ta sợ đánh chết hắn, thánh chủ sẽ đến tìm ta phiền phức. Ai, dưới mái hiên người ta, không thể không cúi đầu, nếu ta có thể đánh được con chó hoang thánh chủ, ta đã diệt kiếm ra từ lâu. Lữ Thiếu Khanh thật sự sợ gây phiền phức với thánh chủ, kiếm vạn sơn dù sao cũng là đệ nhất trưởng lão của thánh địa dưới thánh chủ, hắn là người đứng đầu. Đánh chó phải nhìn mặt chủ, người trưởng lão bỗng nhiên lên tiếng, thánh chủ sẽ không xuống thánh sơn. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt sáng lên, thật sao? Sau đó, Lữ Thiếu Khanh đấm ngực, dậm chân nói, ngươi nói sớm đi, nếu ngươi nói từ trước, ta đã giúp ngươi giải quyết hai đối thủ chính trị rồi. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy tiếc nuối, chuyện quan trọng như vậy mà hôm nay mới biết, thật là lãng phí vô số cơ hội tốt. Sau khi hết cảm giác ảo não, Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói với Nhuế trưởng lão, lần sau nói chuyện, nhớ nói ngay điểm chính. Nhuế trưởng lão cười nói, ngươi cũng không có ý định gặp ta, ta làm sao mà nói cho ngươi, là nàng. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Đàm Linh, đâu phải đã có sẵn ống loa rồi sao, để nàng chạy vài bước thôi, cần gì phiền ngươi, lão nhân gia phải tự mình đến. Đàm Linh hừ một tiếng, mơ tưởng, ta là đệ tử của thánh địa, làm sao có thể cho ngươi làm chân chạy. Bây giờ ngươi biết rõ thánh chủ sẽ không xuống rồi, yên tâm chưa? Nhuế trưởng lão vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, vô cùng hòa nhã, có thể giúp ta một chút không? Hỗ trợ cái gì? Lữ Thiếu Khanh giả vờ ngây ngô, hỏi như không hiểu. Ta đâu có nói gì đâu, hỗ trợ giải quyết khe hở tuyệt phách liệt uyên. Nhuế trưởng lão bộc lộ mục đích thực sự khi tìm Lữ Thiếu Khanh. Ngươi đã làm rối loạn giữa đệ nhất và đệ tam trưởng lão, đã làm ta gặp không ít phiền phức. Ngươi giúp ta chuyện này, vậy mọi chuyện coi như xong. Ấy ấy. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Nhuế trưởng lão trách móc, ngươi làm người phải có lương tâm chứ, nếu không phải ngươi cố ý, bọn họ làm sao tìm được ta? Ngươi cố tình để giữ sơn bọn họ tìm tới ta, nếu không nhờ ta may mắn, ta sớm đã bị giết rồi. Lương tâm ngươi đâu? Ngươi tính toán kỹ lắm đấy, nhưng ngươi còn nợ ta nhiều lắm. Vậy đi, cho ta 100 triệu mai linh thạch, mọi chuyện xong. À, cho chút mặt mũi trưởng bối thôi, có phải quá đáng đâu, mọi người đều có chút khó chịu. Đàm Linh càng tức giận, âm thầm nghiến răng, nắm chặt tay, tức giận nói, hỗn đản, ngươi nói cái gì? Lại dám đe dọa sư phụ nàng, hắn thật là kẻ đáng ghét. Sư phụ ta đã chịu thiệt rồi, mà ngươi còn đòi 100 triệu mai linh thạch. Ai, ngươi không nói còn tốt. Chứ vừa nói ra thì ta gần như quên rồi. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Đàm Linh, lớn tiếng quát. Cô gái, trả tiền đi, trước đây ngươi thiếu ta 20 vạn mai linh thạch, bây giờ phải trả ta 1 tỷ mai linh thạch. Đàm Linh tức giận đến mức suýt ngất đi. Thiếu 20 vạn mà phải trả 1 tỷ. Ai dạy ngươi làm toán vậy? Đàm Linh không còn để ý đến việc duy trì hình tượng trước mặt sư phụ, gầm lên, nước bọt vang khắp nơi, hỗn đản, 1 tỷ. Ngươi sao không đi cướp đi? Lữ Thiếu Khanh nói thẳng, so với cướp, làm như vậy tốt hơn nhiều, cướp có nguy hiểm, lại phạm pháp. Ta không làm, ngươi ở đây dạ ta chẳng phải phạm pháp à, có tin là ta giết chết ngươi không? Đàm Linh tức giận đến mức răng ngài như muốn cắn nát, nàng cảm thấy cơn đau đầu lại bắt đầu trở lại, trước đây Lữ Thiếu Khanh đi rồi. Nàng đã không còn đau nữa, nhưng lần nữa gặp Lữ Thiếu Khanh, cơn đau đầu lại tái phát. Nghiệp chướng, Đàm Linh giận dữ nói, ngươi nằm mơ đi, ngươi nghĩ có thể lấy một viên linh thạch từ tay ta sao? Cô chỉ hận vì linh thạch của mình không đủ nhiều, nếu không thì đã đập chết cái tên hỗn đản này rồi. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh tố cáo, Nhuế trưởng lão, ngài nhìn xem, nàng chơi xấu, ngài không thể không quản được sao? Ngươi không muốn người khác biết đồ đệ của ngươi lại là người như vậy sao? Sư phụ, Đàm Linh cũng nhìn sư phụ mình, thậm chí còn dậm chân một cái, thể hiện ra vẻ điệu bộ của một cô gái nhỏ đang làm nũng. Người trưởng lão vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, hỏi Lữ Thiếu Khanh, 20 vạn mai linh thạch như vậy có tính là 1 tỷ không? Nàng tò mò nhìn Lữ Thiếu Khanh, chờ xem hắn sẽ giải thích như thế nào. Lữ Thiếu Khanh vừa nhìn vào cuốn sổ rồi chậm rãi nói, lợi tức mà, nợ tiền thì phải tính đến lợi tức. Người trưởng lão nét mặt tươi cười biến mất, trả lời như vậy quả thực ngoài sức tưởng tượng của nàng. Đàm Linh bên này tức giận đến mức suýt nổ tung, lợi tức, ngươi thật sự dám nói vậy sao? Làm gì không dám nói? Lữ Thiếu Khanh vẻ mặt kỳ quái, ta đã nói với ngươi từ trước, nếu thiếu ta linh thạch thì phải tính lợi tức, thời gian trôi qua lâu như vậy, 1 tỷ linh thạch còn tính là ít. Mẹ nó, Đàm Linh suýt nữa bùng nổ, cái gì mà lợi tức kiểu này, chẳng hợp lý chút nào. Đám người xung quanh cũng im lặng, không ai lên tiếng. Tả Điệp cảm thấy cả người tê dại, kiểu tính lợi tức này quả thật khiến người ta sợ chết. Nàng nhỏ giọng nói với Tương Ti Tiên, may mắn là trước đó ngươi không thiếu linh thạch cho hắn. Tương Ti Tiên gật đầu liên tục, trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Thật may là thế, nếu 20 vạn linh thạch mà chỉ qua một thời gian ngắn đã lên tới 1 tỷ, thì quả là vay nặng lãi quá mức, ngay cả phải quỳ lạy bái sư cũng chưa chắc trả nổi. Gia Cát Huân và Tử Sa Vi Vi cũng phải thở phào nhẹ nhõm. May mắn lúc đó các nàng không có ý định vay mượn linh thạch. Úc Linh thì lại cười. Lữ Thiếu Khanh coi linh thạch như mạng sống. Khi còn ở Nam Hoàng hắn luôn nói muốn nhiều linh thạch, nhưng cuối cùng hắn chỉ lấy một chút linh thạch tượng trưng, phần còn lại lại để lại cho nàng và muội muội. Bình thường mặc dù rất giận hắn, nhưng phải thừa nhận hắn rất đáng tin. Úc Linh nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt ngày càng mềm mỏng. Đàm Linh giận đến mức không thể thốt nên lời. Nữ trưởng lão không còn cười nữa, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh hồi lâu, trong lòng sóng gió cuộn trào, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Nữ trưởng lão nhàn nhạt nói, thế hệ trẻ bây giờ khó mà lường trước được, 20 vạn linh thạch mà đến cuối cùng lại phải trả 1 tỷ linh thạch. Nữ trưởng lão cảm thấy điều này quả thật quá bất hợp lý, không ai có thể làm được chuyện như vậy, quá không hợp lý. Nữ trưởng lão lắc đầu, sau đó cười nói, ngươi nhìn ngươi kìa, không giống người thiếu linh thạch chút nào, sao lại tính toán chi ly như vậy? Dù sao cũng là đồ đệ của mình, nếu mình không giúp, ai sẽ giúp? Tuy không phải 20 vạn linh thạch, mà là 200 vạn đi chăng nữa, nàng cũng sẽ không giúp đỡ đồ đệ mình. Nhưng rốt cuộc, đây là 1 tỷ linh thạch, chính nàng cũng không thể bỏ ra nổi, làm sao có thể ủng hộ đồ đệ như vậy được? Cứ để 1 tỷ linh thạch đi, dù sao cũng nghe thấy khá ổn. Lữ Thiếu Khanh bị sốc, ngón tay run rẩy, không thể tin nổi nhìn phía trưởng lão, thượng bất chính, hạ tắc loạn, hóa ra là ngươi. Nàng tiểu lão lại, ngươi là đại lão lại. Phương pháp giáo dục này thánh địa cũng ăn táo dược hoàn rồi, hóa ra thánh địa đạo đức đã xuống đến mức này, thiên lý đâu rồi? Nữ trưởng lão lần nữa tất cười, cảm giác như thể nàng đã muốn đánh cho Lữ Thiếu Khanh một trận, không trách được Kiếm Vạn Sơn, Thôi Quan bọn họ lại tức giận đến vậy. Nữ trưởng lão cũng bắt đầu cảm nhận được cảm xúc của đệ nhất và đệ tam trưởng lão ngay tại thời điểm đó, thậm chí nữ trưởng lão hiểu rõ lý do vì sao Mộc Vĩnh lại nghĩ đủ mọi cách để giết Lữ Thiếu Khanh. Cậu tiểu gia này nói chuyện rất dễ khiến người ta tức giận, thì không muốn chấp nhận nhưng vẫn phải nhờ vả hắn. Nữ trưởng lão hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Được rồi, đừng ồn ào nữa. Nữ trưởng lão quay sang nói với Lữ Thiếu Khanh bằng giọng điệu nhẹ nhàng như với một đứa trẻ, đi Tuyệt Phách Liệt Uyên đi, ngươi có điều kiện gì trước tiên trả tiền rồi hãng nói. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi khó chịu hừ một tiếng, không thể tin nổi nhị trưởng lão lại đi giật dây đồ đệ để quỵt nợ. Ở đây các ngươi có thiên cơ báo sao? Ta muốn lộ ra ánh sáng các ngươi. Đàm Linh giận dữ nói, ta không thiếu ngươi linh thạch, cho dù có cũng không thể nào thiếu 1 tỷ. Nữ trưởng lão bất đắc dĩ nói, tiểu gia hỏa, ngươi cũng biết rõ người bình thường ai có thể có 1 tỷ mai linh thạch. Ta có thể. Lữ Thiếu Khanh vỗ ngực nói, chỉ có 1 tỷ ta căn bản không để vào mắt. Trời ạ, mọi người không thể tin nổi 1 tỷ linh thạch mà nói như không có gì. Gia Cát Huân và Tử Sa Vi Vi âm thầm cắn răng, linh thạch ở đâu mà có, chính mình trong lòng không biết sao. Nữ trưởng lão liếc nhìn, không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại có tiền như vậy. Đàm Linh thở phì phì nói, cho nên người không phải người bình thường. Mọi người đều đồng tình với lời này, không phải sao, người bình thường đâu có thể có nhiều linh thạch như vậy. Lữ Thiếu Khanh tức giận, ngươi không những quỵt nợ còn mắng người, ngươi thật là đáng ghét. Nữ trưởng lão, ngươi nhìn xem, nàng khi dễ ân nhân cứu mạng của ta, không được, hôm nay không cho ta 1 tỷ ta và ngươi không xong. Đệ nhị trưởng lão thì sao? Đệ nhị trưởng lão cũng có thể quỵt nợ sao? Đàm Linh tức giận đến trợn trắng mắt, ai đang khi dễ ai đây? Nữ trưởng lão nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, nụ cười trên mặt càng lúc càng rõ ràng, rồi hỏi Lữ Thiếu Khanh, ngươi có điều kiện gì, nói đi. Ngươi cũng biết rõ 1 tỷ là chuyện không thể nào. Nữ trưởng lão đôi mắt đẹp thâm sâu, xem thấu hết mọi điều. Cái trò vặt vãnh của Lữ Thiếu Khanh còn không thoát khỏi mắt nàng, nhưng để người ta có cảm giác phải nhượng bộ, đồng ý điều kiện dù biết rõ không thể thực hiện được, lại tạo cảm giác cho đối phương một chút lợi ích ảo, rồi cuối cùng đồng ý, không có. Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó, ta chỉ muốn 1 tỷ. Nữ trưởng lão quay sang Đàm Linh nói, đi thôi. Lữ Thiếu Khanh lập tức vẫy tay, bye bye. Ây da, không có chuyện gì, ta không vội đâu, muốn linh thạch, dù sao lợi tức đến lúc nào cũng sẽ tăng lên, phải không? Gia tộc ẩn thế cô nàng ở đây, ngươi không chào hỏi sao? Thí thần tổ chức cô nàng ở đây, ngươi có thể làm như không thấy sao? Tuyệt Phách Liệt Uyên gió êm sóng lặng, không có quái vật xuất hiện, thánh địa quả nhiên lợi hại, quả thật là hàn tinh đệ nhất thế lực, dù chỉ là nghèo một chút, ai mà biết được, quỷ nghèo cũng có thể ảnh hưởng đến thánh địa. Nữ trưởng lão đang nghĩ đến việc quay người rời đi, nhưng Lữ Thiếu Khanh không để nàng đi, khiến nàng không thể không dừng lại. Nàng nhìn Lữ Thiếu Khanh, nụ cười trên khuôn mặt từ từ thay đổi, biến thành một nụ cười khổ sở, trong ánh mắt lộ ra sự bất đắc dĩ. Lữ Thiếu Khanh khiến nàng hiểu rõ về tình trạng khó khăn của thánh địa, khiến nàng trong lòng không thể bình tĩnh nổi. Giữa hai người, người nắm thế chủ động rõ ràng là Lữ Thiếu Khanh, mà hắn cũng nhận thức rõ điểm này, Nhớ trưởng lão không thể làm gì được Lữ Tiêu Khanh, ngược lại, Lữ Tiêu Khanh lại nắm chặt nàng trong tay. Một tài năng trẻ tuổi như vậy, rốt cuộc là ai đã dạy dỗ hắn? Sư phụ của hắn chắc chắn phải là một cao nhân tuyệt thế. Nhớ trưởng lão trong lòng âm thầm suy đoán, rồi sau đó nàng thu lại nụ cười khổ, nghiêm túc mở miệng. Lữ công tử, rốt cuộc ngươi muốn gì? Chỉ cần không quá đáng, tôi sẽ đồng ý. Lữ Thiếu Khanh đáp, thánh địa hiện giờ không thể cứ tiếp tục chờ đợi mãi được, một tỷ lại một tỷ đi, khi nào thánh địa đệ tử có thể thoát khỏi tình cảnh khốn khổ này? Một tỷ linh thạch, có thể. Nghĩ thông suốt, nhuế trưởng lão vui vẻ đồng ý, nhưng điều này lại khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy hoài nghi, hắn nghi ngờ nhìn chằm chằm nhuế trưởng lão, dò xét từ trên xuống dưới một lượt, lý do đáp ứng nhanh như vậy khiến hắn cảm thấy không yên lòng. Ngươi không sai chứ, ta nói là một tỷ mai linh thạch, không phải giá trị một tỷ vật tư đâu. Lữ Thiếu Khanh nhắc lại, không có vấn đề gì. Nhuế trưởng lão khẳng định, đến lúc đập nồi bán sắt, ta cũng sẽ cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh trong lòng thầm nghĩ, chỉ mấy câu thôi mà nhuế trưởng lão đã dễ dàng thay đổi quyết định và đồng ý nhanh như vậy, làm sao có thể không nghi ngờ? Cám dỗ này có thể có độc. Đàm Linh lo lắng, nếu phải đưa ra khoản linh thạch này, nàng sẽ là tội nhân. Sư phụ, không được, coi như cho đi cũng là ta cho. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng đáp lại, ngươi. Lữ Thiếu Khanh đối diện với nhuế trưởng lão còn có chút tôn kính và kiêng nể, nhưng đối với Đàm Linh, hắn tuyệt không khách khí. Người lấy gì mà cho, người bán đi cũng chẳng đủ một tỷ mai linh thạch đâu, nếu người có linh thạch cũng chẳng phải làm lão bà lâu như vậy. Đàm Linh tức giận đến mức huyết áp tăng vọt, mài răng, giọng nói sắc như dao. Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy cái, quay sang nói với Gia Cát Huân, cẩu ca, người nhìn, đây có đồng loại của ngươi, ngươi đi chết đi. Gia Cát Huân gầm lên, ngươi mới là cẩu ca, cả nhà ngươi đều là cẩu ca. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, quay sang nhuế trưởng lão nói, nhuế trưởng lão, ngươi thấy không, cô nàng này tính tình quả thật là táo bạo, thế giới này sao lại như vậy? Nhuế trưởng lão có vẻ suy nghĩ một chút, liếc qua Gia Cát Huân và Tử Sa Vi Vi rồi cười nói, thế nào một tỷ mai linh thạch, ngươi có chịu xuất thủ không? Ta hiện tại là hợp thể kỳ, không tham gia. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu thở dài, thực ra ta rất muốn giúp. Không sao, nhuế trưởng lão lại cười nói, thánh chủ xuất thủ một lần nữa để củng cố không gian, coi như là đại thừa kỳ cũng sẽ không khiến không gian sụp đổ. Lữ Thiếu Khanh thầm mắng trong lòng, đồ chó hoang thánh chủ, nhiều chuyện quá. Sau đó hắn lại lắc đầu, đọa thần số lượng đông đảo, hùng ác vô cùng, là tồn tại nguy hiểm nhất thế gian. Sư phụ ta đã dặn, gặp những tồn tại này thì phải trốn càng xa càng tốt, không nên trêu chọc họ. Ta là người nghe lời sư phụ nhất. Tiêu Y đứng bên cạnh, bụng mặt lại, nghĩ thầm, nhị sư huynh, ngươi nói ra những lời này mà không thấy xấu hổ sao? Sư phụ, ngươi chỉ cần nghe được nửa câu, sư phụ sẽ muốn tế bà thiên ngự phòng các tổ tiên, nói rằng ngươi đã trưởng thành. Nhuế trưởng lão nghe Lữ Thiếu Khanh nói vậy, lập tức hiểu rõ, và không tức giận. Nàng sợ nhất là Lữ Thiếu Khanh vô dục vô cầu, ngươi còn có điều kiện gì, cứ nói đi. Điều kiện gì? Đàm Linh âm thầm đập mạnh một cước, chỉ hận không thể đạp thật mạnh vào Lữ Thiếu Khanh, đạp cho hẳn chết luôn cái tên hỗn đản này. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, bắt đầu xoa cằm, suy nghĩ gì đó. Khi hắn liếc nhìn Đàm Linh, đôi mắt của Lữ Thiếu Khanh lại chuyển động liên tục, càng làm Đàm Linh tức giận, cô hét lên, ngươi thật sự dám làm vậy sao? Đàm Linh, sư phụ của cô là thánh chủ đứng sau, là người được dân chúng yêu mến nhờ tính nhân từ và ôn hòa, luôn được thánh địa ủng hộ. Còn Hàn Tinh, người đứng trên, cũng là một đại nhân vật, vô số kẻ dưới tay đều là những con rối. Lữ Thiếu Khanh, một tiểu bối, thế mà lại dám đối đầu với nàng, như thể muốn được voi đòi tiên, muốn sư tử mở miệng lớn. Điều này khiến Đàm Linh khó mà chấp nhận được. Ngươi có thể không tôn trọng ta, nhưng ngươi không thể không tôn trọng sư phụ của ta. Đàm Linh nghiến răng hận, nhưng ngay lúc đó, Hạ Ngữ nhẹ nhàng lên tiếng, sư phụ của ngươi là trưởng lão của thánh địa, còn hắn chỉ là một người nhân tộc bình thường, hai bên có sự khác biệt, có gì mà không dám. Tiêu Y cũng lên tiếng nhắc nhở Đàm Linh, đệ nhất và đệ tam trưởng lão hắn còn không nể mặt, đối với nhuế trưởng lão, nhị sư huynh coi như đã cho đủ mặt mũi rồi. Đàm Linh nghe xong, lập tức cảm thấy nhục chí. Đúng vậy, Lữ Thiếu Khanh suýt chút nữa đã đánh chết đệ nhất trưởng lão, mà đối xử với nhuế trưởng lão như vậy cũng đã là cho đủ mặt mũi rồi. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một lát, rồi nhìn nhuế trưởng lão nói, ta nghĩ mình đã biết rõ mọi thông tin liên quan đến Mộc Vĩnh, chỉ cần thông tin làm ngươi hài lòng, ta sẽ giúp ngươi lần này. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, để mọi người nhận ra điều mà hắn thực sự muốn nhất. Tiêu Y trợn mắt, Úc Linh cười nhẹ lắc đầu, Gia Cát Huân nghiến răng, thấp giọng nói, vẫn nói không mang thù, vẫn nói không có hứng thú, đúng là lừa gạt. Hận Mộc Vĩnh, sao hắn lại đi đắc tội tên hỗn đản này? Chính Mộc Vĩnh đã khiến cho gia tộc ẩn thế của họ chịu tổn thất nặng nề, đến nỗi họ phải bị ép thoái vị. Nhuế trưởng lão hơi ngạc nhiên, nhưng tựa như cũng đã đoán trước được, biểu lộ của nàng trở nên có chút kỳ lạ. Sự tinh danh của nàng lại nhìn qua Gia Cát Huân và Tử Sa Vi Vi. Gia Cát Huân và Tử Sa Vi Vi đứng cạnh Tiêu Y, không có gì khác biệt với những người khác. Họ không tách mình ra khỏi Lữ Thiếu Khanh, mà xem như một phần của bên hắn. Liên tưởng đến thông báo của một gia tộc ẩn thế, Nhuế trưởng lão hiểu ra, liền hỏi, sự việc của gia tộc ẩn thế là do ngươi làm sao? Lữ Thiếu Khanh phủ nhận, Nhuế trưởng lão, cơm có thể ăn bậy, nhưng không thể nói linh tinh được. Rõ ràng là các ngươi thánh địa không được ưa chuộng, gia tộc ẩn thế chỉ là chọn lựa một hướng đi đúng đắn mà thôi. Chà, các ngươi thánh địa sao lại mù quáng thế, chọn một tên hỗn đản như vậy, các ngươi phải kiểm điểm lại đi, nhân tâm đã bị tổn thương. Các ngươi thánh địa quá khi dễ người, ai muốn đi theo các ngươi, không thể để cho một viên cứt chuột làm hỏng hết mọi thứ. Chưa hết, Lữ Thiếu Khanh còn cố ý hỏi Gia Cát Huân, cậu ca, đúng không, ta nói không sai mà, hỗn đản. Gia Cát Huân tức giận đến nghiến răng, ngươi và Mộc Vĩnh có ân oán, có gan thì đừng kéo người khác vào. Mộc Vĩnh khiến ngươi mất hết hư không, sao không thấy ngươi nói một câu? Lữ Thiếu Khanh lại hỏi, ngươi thích hả? Lại hỏi, ta thích cái cọng lông. Gia Cát Huân bực bội đáp, lúc ấy ta cũng không kịp nói chuyện, hỗn đản. Nhuế trưởng lão lúc này cảm thấy không biết nói gì, lúc đó cả thánh địa đều nghĩ hết cách cũng không hiểu vì sao ẩn thế gia tộc lại rời đi, ai cũng không nghĩ ra Lữ Thiếu Khanh đứng sau mọi chuyện. Mộc Vĩnh bên kia còn đang mơ giết Lữ Thiếu Khanh, giờ thì nhìn lại Lữ Thiếu Khanh cũng chẳng kèm. Nhuế trưởng lão trầm ngâm một lát rồi hỏi, hai người các người có thể nào bắt tay giảng hòa không? Làm gì? Lữ Thiếu Khanh giật mình, bắt tay giảng hòa, nói thật không? Nhuế trưởng lão gật đầu. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, cái gì bắt tay giảng hòa, ta và Vĩnh không có mâu thuẫn gì cả, trước đó hắn đối xử với ta như thế, ta chẳng quan tâm chút nào. Mọi người im lặng, ngươi chẳng quan tâm gì cả, vậy sao lại cắn răng nói câu đó? Nói thật không? Nhuế trưởng lão lại hỏi như vậy. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời cười to, ta lừa ngươi làm gì, ta là người đại đội nhất, tuyệt đối không mang thủ. Đàm Linh tức giận nói, không mang thủ? Ngươi nhìn lại những việc ngươi làm, ngươi còn dám nói không mang thủ, không mang thủ, không mang thủ, thì ngươi tìm hiểu tình báo của hắn làm gì? Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy cái, làm bằng hữu không được sao? Ngươi cùng Chí Hướng không thể làm bằng hữu sao? Ta muốn làm bằng hữu với hắn, tự nhiên phải hiểu rõ về hắn. Những lời này không ai tin cả. Nhớ trưởng lão cũng chỉ biết cười khổ, lắc đầu. Mộc Vĩnh muốn đưa Lữ Thiếu Khanh vào chỗ chết, nhưng nàng cũng không rõ nguyên nhân cụ thể. Nàng thở dài một tiếng, Mộc Vĩnh thân phận, nàng đột nhiên ngừng lại, như có điều gì khó nói. Mọi người nhìn nàng chằm chằm, Nhuế trưởng lão mới tìm được từ để hình dung. Mộc Vĩnh thân phận, nhất thời khó có thể nói rõ. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái hỏi, nói không rõ ràng. Địa vị của hắn lớn sao, thánh chủ con riêng sao? Nhuế trưởng lão lắc đầu, dĩ nhiên không phải, nhưng hắn và thánh chủ có quan hệ rất mật thiết. Quả nhiên có quan hệ. Lữ Thiếu Khanh hoảng hốt, nghiêm túc thử thăm dò hỏi, nếu ta giết chết hắn, thánh chủ có tức giận không? Nhuế trưởng lão không cười nổi, lại thở dài một tiếng, hai người các ngươi thật sự không thể giảng hòa sao? Ta sẵn sàng làm người trung gian, mọi người ngồi xuống nói một chút. Lữ Thiếu Khanh không trả lời câu hỏi này, lại tiếp tục hỏi, thánh chủ xuất thủ liệu có hạ thánh sơn không? Điều đó thì không. Nhuế trưởng lão nói, trừ phi là tình huống vạn bất đắc dĩ, thánh chủ sẽ không xuống núi. Lời vừa dứt, tất cả mọi người nghe thấy Lữ Thiếu Khanh thở dài một hơi dài, eo tựa như thẳng lên, kẻ này chỉ e là đang kiêng kỵ thánh chủ mà thôi. Lữ Thiếu Khanh nháy mắt, đôi mắt xoay chuyển, nếu ta nổ thánh sơn thì sao? Nhuế trưởng lão và Đàm Linh đồng thời cảm thấy một cơn lạnh toát, tóc gáy dựng đứng, một luồng hơi lạnh từ gáy chạy thẳng lên trán. Người khác có thể không biết, nhưng Nhuế trưởng lão và Đàm Linh lại là những người đã gần như cảm nhận được uy lực đó. Lữ Thiếu Khanh có thể làm nổ Tốn Ma Thạch, uy lực cực kỳ khủng khiếp. Nếu không phải vì thực lực mạnh mẽ của Nhuế trưởng lão, có lẽ nàng đã bị nổ tan tác. Nhớ lại trước đây suýt nữa bị Lữ Thiếu Khanh hại, Nhuế trưởng lão ánh mắt trở nên sắc bén hơn, trong lòng nghĩ sẽ đánh Lữ Thiếu Khanh một trận. Ngươi thử xem, nếu nổ thánh sơn, thánh chủ không còn nơi nào để ở, ngươi nói hắn có tìm ngươi không? Ha ha, Lữ Thiếu Khanh lúc này cười ha ha, nói đùa thôi. Lữ Thiếu Khanh trong lòng càng thêm bình tĩnh, mắt hắn chớp chớp, ta có thể giúp ngươi giải quyết chuyện Tuyệt Phách Liệt Uyên, chỉ cần Mộc Vĩnh đến mời ta, hắn tới, ta tự nhiên sẽ đi. Chỉ có vậy thôi sao? Nhuế trưởng lão ngạc nhiên, mới vừa rồi ngươi nói nhiều như vậy, làm đủ mọi điều, cuối cùng lại đơn giản như thế, ngươi có mưu đồ gì không? Đàm Linh cũng không tin Lữ Thiếu Khanh lại dễ dàng như vậy. Không tin sao? Lữ Thiếu Khanh không quan tâm, vung tay lên, không tin cũng được, phá thánh địa, các ngươi nghĩ ta muốn làm vậy sao? Nhuế trưởng lão im lặng nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi sẽ không nhân cơ hội hạ thủ về hắn chứ? Ngươi không nói còn tốt. Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng phản ứng, lập tức nói với Nhuế trưởng lão, ngươi phải cam đoan Mộc Vĩnh sẽ không làm gì sau lưng để hại ta. Đây là sân nhà của hắn, ta không sợ sao? Nữ trưởng lão vẫn còn lo lắng, ta sợ ngươi đột nhiên xuất thủ, dù sao thực lực của hắn không bằng ngươi. Lữ Thiếu Khanh đáp, Mộc Vĩnh chỉ là luyện hư kỳ, nếu Lữ Thiếu Khanh đột nhiên ra tay, chỉ cần một ngón tay cũng có thể đâm chết Mộc Vĩnh. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái hỏi, không phải hắn và ngươi có quan hệ gì sao? Ngươi không phải muốn nói hắn là con rể của ngươi chứ? Đàm Linh lập tức mặt đỏ tía tai, quát, hỗn đản, ngươi nói linh tinh gì vậy? Ngươi còn nói bậy, ta không tha cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh quay đầu nhìn Đàm Linh, thành khẩn nói với Nhuế trưởng lão, ta thấy ngươi không nên có hy vọng gì nữa. Nàng tính cách này, ai chịu nổi? Vẫn là để nàng ở trong tay ta, đừng đi làm phiền người khác, hỗn đản. Đàm Linh tức giận đến mức muốn nổ tung, nhưng khi bị Nhuế trưởng lão nhìn thoáng qua, nàng không thể làm gì khác ngoài việc im lặng, trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn. Chúng nữ không khỏi nhìn Đàm Linh, lòng tràn đầy thương hại. Tiêu Y kỳ quái hỏi, nhị sư huynh sao lại nhắm vào Linh tỷ tỷ vậy? Ngoài cuộc thì tỉnh táo, trong cuộc lại mơ hồ. Hạ Ngữ mỉm cười, khẽ nói, ý không ở trong lời. Nghe xong, mọi người mới hiểu ra. Tiêu Y tỉnh ngộ, à, nguyên lai nhị sư huynh là muốn quấy rối Nhuế trưởng lão. Đàm Linh càng giận dữ, tên hỗn đản vô liêm sỉ này, hắn coi nàng là gì? Nàng lại lung nói, ngươi tưởng ta sư phụ không tức giận sao? Nhuế trưởng lão một mặt bình thản, không hề bị ảnh hưởng. Không tức giận à? Lữ Thiếu Khanh thản nhiên nói rõ là không ảnh hưởng đến sư phụ ngươi. Hừ, ngươi biết là tốt rồi, tốt nhất là đừng chọc ta. Đàm Linh trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, hy vọng hắn sẽ im miệng, đừng làm phiền nàng nữa. Không ảnh hưởng gì, chứng tỏ ngươi không đủ quan trọng, Lữ Thiếu Khanh nói. Đàm Linh theo bản năng nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, chờ đợi hắn trả lời. Lữ Thiếu Khanh cười ha hả, nói rõ sư phụ ngươi không yêu ngươi. Đàm Linh không thể nhịn nổi nữa, gầm lên, ta đánh chết ngươi, tên hỗn đản. Rút ra trường cầm, Nhuế trưởng lão trực tiếp lao về phía Lữ Thiếu Khanh, khí thế mãnh liệt, đầy sát khí, một bộ dáng quyết không để Lữ Thiếu Khanh thoát khỏi. Lữ Thiếu Khanh chỉ nhẹ nhàng di chuyển qua đứng bên cạnh Nhuế trưởng lão, miệng kêu lên, cứu mạng. Đàm Linh như một chiếc xe ngựa thắng gấp, lập tức dừng lại, một cơn khí xung lên, khiến cô vừa bị thương lập tức phun ra một ngụm máu. Ái chà, ngươi bị thương rồi, không sao chứ? Lữ Thiếu Khanh giả vờ lo lắng, nhìn thấy Đàm Linh mắt trợn trắng, suýt ngất đi, đủ rồi. Nhuế trưởng lão đột nhiên quát lớn, thanh âm sắc bén như dao, khiến người ta cảm nhận được nàng đang tức giận. Đám người nhìn lại, Nhuế trưởng lão thần sắc nghiêm khắc, không giận mà uy, tạo ra một áp lực vô hình khiến ai nấy đều cảm thấy căng thẳng. Ngay cả Hạ Ngữ cũng cảm nhận được bầu không khí không tốt, có chút ngột ngạt. Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy cái, không thấy bất kỳ ảnh hưởng gì, bèn thử thăm dò, tức giận sao? Tức giận là tốt rồi, tức giận chứng tỏ ngươi yêu nàng. Mọi người lập tức im lặng, dù khí thế của Nhuế trưởng lão rất mạnh mẽ, nhưng cũng không làm Lữ Thiếu Khanh sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh cười hì hì, quay sang nói với Đàm Linh, ngươi nhìn này, ta nói đúng không, sư phụ ngươi vẫn yêu ngươi đó. Đừng tức giận, đừng để thổ huyết, chăm sóc bản thân đi, sau này hãy hiếu thuận với sư phụ ngươi cho tốt. Nghe xong, Đàm Linh lại muốn thổ huyết, còn Nhuế trưởng lão trong lòng thì cũng có chút muốn đánh người. Nhuế trưởng lão đột nhiên bay lên, đi thôi, trở về, bye bye. Lữ Thiếu Khanh lập tức vẫy tay, Nhuế trưởng lão gặp lại, Nhuế trưởng lão đi thong thả nhé, trên đường cẩn thận. Nhuế trưởng lão bất đắc dĩ dừng lại, không thể không nói rõ ràng, ngươi theo ta về, ta sẽ sắp xếp để ngươi gặp Mộc Vĩnh, chúng ta sẽ giải quyết mọi hiểu lầm trong một năm, một người rõ ràng hết tất cả. Nhuế trưởng lão không muốn Lữ Thiếu Khanh và Mộc Vĩnh tiếp tục đối đầu, quan trọng là nàng sợ Mộc Vĩnh không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh. Người trẻ tuổi này bụng dạ sâu xa, trước đây nàng chỉ gặp qua một người như vậy. Vậy mấy người này thì sao? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Tương Ti Tiên và Gia Cát Huân, một người thuộc thí thần tổ chức, một người thuộc gia tộc ẩn thế. Nhuế trưởng lão nhìn Lữ Thiếu Khanh một cách thâm sâu, rồi lộ ra một nụ cười, yên tâm, ta sẽ tự tay sắp xếp cho các nàng. Nhuế trưởng lão quay sang mấy người khác và nói, nếu các vị không có gì bận, có thể tới chỗ ta ở vài ngày, sau đó từng người một nói chuyện, như thế nào? Tương Ti Tiên và Gia Cát Huân đều theo bản năng nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không biểu lộ cảm xúc, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, không nói gì. Đây là chuyện của họ, Lữ Thiếu Khanh không nên can thiệp nhiều, công việc của hắn là giúp đỡ dựng nền móng cho mối quan hệ này, còn việc tiếp theo để họ tự quyết định. Hắn phản đối thánh địa, nhưng không phản đối Nhuế trưởng lão, dù là thí thần tổ chức hay gia tộc ẩn thế, nếu có thể kết bạn với Nhuế trưởng lão đều sẽ có lợi cho nàng. Ngoài ra, nếu có minh hữu bên ngoài thì Nhuế trưởng lão sẽ có tiếng nói lớn hơn trong thánh địa. Từ đó, nàng có thể kiềm chế được lực lượng chủ chiến trong thánh địa. Địch nhân mạnh mẽ sụp đổ thường bắt đầu từ những tổn thất nhỏ. Lữ Thiếu Khanh chưa bao giờ mong thánh địa ngừng chiến tranh. Thí thần tổ chức, quân phản kháng hay gia tộc ẩn thế cũng không thể đơn độc đánh bại thánh địa. Những gì hắn làm là giúp thí thần tổ chức và gia tộc ẩn thế trở thành minh hữu của Nhuế trưởng lão, cùng thánh điện nội bộ mọi người đấu tranh tiêu hao lẫn nhau. Tương Ti Tiên và Gia Cát Huân suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng đồng ý. Như vậy đi thôi. Nhuế trưởng lão dẫn đầu mang theo Tham Lam. Sư phụ, Đam Linh bị Nhuế trưởng lão kéo đi, mặt mày ảm đạm. Sư phụ, thật xin lỗi cho người mất mặt. Nhuế trưởng lão lắc đầu mỉm cười nói, không sao, tiểu gia hỏa đó đúng là rất giận người, nhưng hắn cũng làm ta bất ngờ nhiều lắm. Bất ngờ? Đàm Linh không hiểu, nàng chỉ thấy tức giận, nhiều chuyện cũng không để ý. Nhuế trưởng lão nhìn về phía xa, thánh địa ở đằng xa, ánh mắt ông sáng lên. Tiểu gia hỏa đó rất thông minh. Hừ, Đàm Linh nhắc tới Lữ Thiếu Khanh, trong lòng liền tức giận, hắn hèn hạ vô sỉ. Nếu như ngươi chỉ có cách nhìn như vậy về hắn, ngươi sai hoàn toàn. Bị sư phụ nhìn nghiêm khắc, Đàm Linh cúi đầu không dám nói gì. Một lúc sau, không còn cảm thấy áp lực nữa, Đàm Linh mới lo lắng hỏi, sư phụ, hắn sẽ có âm mưu gì không? Ẩm mưu, nên nói là dương mưu. Nhuế trưởng lão thở dài, tiểu gia hỏa rất thông minh, dương mưu. Đàm Linh lo lắng hỏi, sư phụ, là gì vậy? Có ảnh hưởng gì đến ngài không? Ảnh hưởng, đương nhiên có, nhưng dưới mắt ta không có cách nào từ chối. Thí thần tổ chức hay ẩn thế gia tộc, ta đều không thể từ chối, chỉ có thể tạo quan hệ với họ, rồi từ từ đàm phán. Thánh địa đang gặp vấn đề lớn. Đàm Linh hiểu ra rất nhiều, trong lòng nàng cảm thấy lạnh. Lữ Thiếu Khanh có thủ đoạn đáng sợ như vậy sao? Mới đến mà thánh địa đã có nhiều vấn đề hắn rõ như lòng bàn tay. Chẳng lẽ đó là lý do Mộc Vĩnh muốn giết hắn? Đàm Linh không nhịn được mà nói ra suy đoán của mình. Sư phụ, ngài có nghĩ việc này có phải là lý do Mộc Vĩnh muốn giết Lữ Thiếu Khanh không? Biết rõ hắn thông minh, lo lắng tương lai hắn sẽ là địch nhân lớn nhất của chúng ta thánh tộc. Mộc Vĩnh đối với Lữ Thiếu Khanh có sát ý mạnh mẽ, ngay cả Nhuế trưởng lão cũng không rõ ràng. Nghe xong suy đoán của đồ đệ, Nhuế trưởng lão không dám xác nhận, ta cũng không rõ, nhưng nghĩ lại có thể là vậy. Đàm Linh lại lo lắng, vậy thì việc hai người bọn họ gặp mặt có thuận lợi không? Không chừng tên hỗn đản kia lại sẽ có ý đồ xấu, nếu như vậy mà xảy ra rắc rối sẽ không dễ dàng thu thập đâu. Thánh Sơn gặp vấn đề thì ngay cả sư phụ cũng khó mà giải quyết. Lữ Thiếu Khanh mục đích thực sự là gì, cho đến cuối cùng cũng không ai biết rõ. Đàm Linh lo sợ rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ tiếp tục gây sự, nàng còn suy đoán hắn làm như vậy có phải là cố tình dẫn Mộc Vĩnh ra rồi giết hắn, có thể vì nhân tộc mà diệt trừ họa lớn trong lòng. Nhuế trưởng lão cũng có nỗi lo lắng này, ta cũng có lo lắng như vậy, nhưng chỉ có thể hy vọng hắn không làm gì quá quắt. Giống hắn loại này tồn tại, ta cũng không thể ước thúc được hắn. Lữ Thiếu Khanh là hợp thể kỳ, từ cảnh giới thực lực mà nói, Nhuế trưởng lão không thể đánh lại Lữ Thiếu Khanh, vậy thì làm sao có thể ước thúc được hắn? Đối mặt với một đối thủ cường đại như vậy, rất khó có cách nào tốt hơn để ước thúc. Tất cả đều phải dựa vào nắm đấm để giải quyết. Đàm Linh thấy vậy, mắt sáng lên như bừng tỉnh, lập tức nảy ra một ý tưởng. Sư phụ, chúng ta có thể để hắn thề. Hắn rất ưa thích thề hay lợi dụng lời thề để ước thúc người khác. Chúng ta có thể làm như vậy. Nhuế trưởng lão nghe thấy vậy, đôi mắt sáng lên, cũng là một biện pháp không tệ. Thử một lần xem sao, ta có thể cam đoan Mộc Vĩnh sẽ an toàn. Dưới Thánh Sơn, ở một khu vực nào đó, nơi đây tĩnh lặng và bình yên, sương mù trắng bao phủ khắp nơi. Những mảng linh thảo xanh tươi mọc dày đặc, tạo ra một khung cảnh như chốn tiên cảnh. Lữ Thiếu Khanh và đoàn người đến đây để ổn định lại mọi thứ. Địa điểm này không còn xa lạ với nhóm của Lữ Thiếu Khanh. Trước đó họ đã ở đây một thời gian, thậm chí còn mơ hồ thấy dấu vết mà Tiểu Bạch để lại khi làm việc. Những căn phòng mà Lữ Thiếu Khanh đã dựng trước đó vẫn còn nguyên vẹn. Tương Ti Tiên, Gia Cát Huân và những người khác cũng đi theo đến đây để chuẩn bị. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Vài ngày sau, Lữ Thiếu Khanh đang ngồi phơi nắng, vẻ mặt uể oải. Đột nhiên, Đàm Linh đến, khuôn mặt lạnh lùng. Cô nói, sư phụ bảo các người qua bên đó. Phù, một đám người lập tức hành động, cùng đi theo Lữ Thiếu Khanh. Kế Ngôn cũng không ngoại lệ, khoanh tay lướt theo sau. Làm gì vậy? Lữ Thiếu Khanh quay đầu, vẻ mặt khó hiểu. Các ngươi theo sau làm gì? Quốc gia đại sự, các ngươi hiểu không? Tiêu Y cười hắc hắc nói, nhị sư huynh, chúng ta chỉ đi xem náo nhiệt, sẽ không quấy rầy ngươi. Đám người lén lút gật đầu, tán thành lời của Tiêu Y. Lần này, Mộc Vĩnh cũng sẽ xuất hiện. Giữa hai người chắc chắn sẽ có những cuộc đối thoại căng thẳng. Làm sao bọn họ có thể bỏ lỡ? Đối mặt với ánh mắt mong đợi của mọi người, Lữ Thiếu Khanh không còn cách nào khác, chỉ có thể nói, mọi người giữ im lặng, không gây chuyện. Sau đó hắn đặc biệt nói với Kế Ngôn, đặc biệt là ngươi, nếu thấy Mộc Vĩnh không nhịn được mà muốn động thủ, thì cố gắng kiềm chế. Chúng ta là đại diện cho nhân tộc, không thể thất lễ, không thể làm xấu mặt nhân tộc. Gia Cát Huân phá vỡ không khí, cười lạnh, lo lắng cho người khác thì cũng nên lo lắng cho bản thân trước. Đi theo Lữ Thiếu Khanh lâu như vậy, thậm chí ngay cả Gia Cát Huân cũng hiểu rõ, Lữ Thiếu Khanh đối với Mộc Vị oán hận đã sâu đến mức nào? Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, ngửa mặt lên trời một tiếng cười coi thường. Chỉ là Mộc Vĩnh, ta đã sớm không để hắn vào mắt. Những lời này, không ai tin nổi. Nếu thật sự không để Mộc Vĩnh trong lòng, thì sao ngươi lại có thể đi đến ngày hôm nay? Những lời nói ngoài miệng không quan trọng, nhưng hành động thì rất thật. Lữ Thiếu Khanh dẫn theo mọi người đến chỗ Nhuế trưởng lão. Nhuế trưởng lão đang ngồi xếp bằng trên cầu thang, Đàm Linh đứng khoanh tay bên cạnh, Phù Doãn đứng dưới cầu thang, mỉm cười nhìn Lữ Thiếu Khanh và nhóm người tới. Sau lưng Phù Doãn là Thời Cơ và Thời Liêu, mỗi người đứng một bên. Khi Thời Cơ nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, đôi mắt cô sáng lên, khuôn mặt cũng lộ ra nụ cười dịu dàng. Thời Liêu thì nhìn thấy Kế Ngôn, trên mặt lộ rõ vẻ kích động. Lữ Thiếu Khanh nhận ra ngay, nếu không có Phù Doãn ở đây, Thời Liêu chắc chắn đã xông lên cầu ký tên. Đã lâu không gặp, Lữ Thiếu Khanh tiểu hữu. Phù Doãn là người đầu tiên chào hỏi Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh là người thích dùng cách mềm mỏng, nên khi Phù Doãn đối xử lịch thiệp, Lữ Thiếu Khanh cũng đáp lại rất lễ phép. Anh chắp tay, nói, ai ra, lâu lắm rồi không gặp, thật sự rất nhớ. Trưởng lão dạo này thế nào? Nhưng nhìn khí sắc của trưởng lão, có vẻ như đã được chăm sóc rất tốt trong thời gian qua, tưới nhuần. Phù Doãn nghe vậy, khuôn mặt nở một nụ cười khổ, hắn liếc nhìn Nhuế trưởng lão, là người ủng hộ kiên định Nhuế trưởng lão, và đã phải trải qua rất nhiều khó khăn trong thời gian qua, nên không có thời gian để chăm sóc cho mình. Sau vài câu hàn huyên với Phù Doãn trưởng lão, Lữ Thiếu Khanh liền quan sát xung quanh rồi hỏi, Mộc Vĩnh đâu? Sao không thấy người? Phù Doãn trưởng lão cười lớn, hắn vẫn chưa đến, chuyện gì vậy? Lữ Thiếu Khanh nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi, kiêu ngạo quá mức, dám để hai vị trưởng lão phải đợi ở đây, hắn có ý gì? Cuồng vọng, tự đại, không biết lễ phép, phạm thượng. Nhuế trưởng lão, Phù Doãn trưởng lão, ta cảm thấy chúng ta nên đuổi lại người này ra khỏi thánh địa. Không, trước tiên hãy trừng phạt hắn rồi mới đuổi đi, không để hắn làm hỏng thanh danh thánh địa. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên. Ngươi nói ai sẽ bị đuổi khỏi thánh địa? Một thân ảnh mặc áo xanh từ trên trời lao xuống. Mộc Vĩnh đến rồi. Mộc Vĩnh đứng vững, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh thấy Mộc Vĩnh, thân hình chợt lóe lên như một con hổ dữ lao về phía con mồi, trực tiếp lao thẳng tới Mộc Vĩnh. Hô, một cơn sóng kiếm dữ dội bùng lên, khiến mọi người cảm thấy như mình đang đứng giữa một ngọn núi lửa phun trào. Khí tức bạo lực khiến cơ thể mọi người tự nhiên phải phản ứng, theo bản năng bắt đầu phòng thủ. Trời ơi, Nhuế trưởng lão và Phù Doãn trưởng lão đều hoảng sợ, hai người lập tức ra tay. Phù Doãn trưởng lão vung kiếm, tạo thành một bức tường phong bạo chắn trước mặt Lữ Thiếu Khanh và Mộc Vĩnh. Chành, một tiếng kêu nhẹ vang lên, là sóng âm từ Nhuế trưởng lão phát ra, tạo thành một bức tường vô hình ngăn cản Lữ Thiếu Khanh. Bành, Lữ Thiếu Khanh như một con trâu rừng mạnh mẽ, tung ra một cú đấm, ánh sáng từ nắm đấm lóe lên, như một thanh kiếm bé nhọn đâm tới. Ầm ầm, bức tường phong bạo của Phù Doãn trưởng lão bị vỡ vụn, những cơn gió mạnh thổi bay xung quanh, khiến mọi người lảo đảo ngã về hai bên. Ông, sóng âm dần tiêu tán, Nhuế trưởng lão cũng biến sắc, Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ hơn nàng tưởng rất nhiều, chỉ với một đấm hắn đã phá vỡ thế công của cả nàng và Phù Doãn trưởng lão. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh không ra tay hết sức, sau khi bị Nhuế trưởng lão và Phù Doãn trưởng lão ngăn lại, lực tấn công còn sót lại không đủ để gây tổn thương. Mộc Vĩnh chỉ lùi lại hai bước, nhẹ nhàng hóa giải đòn tấn công của hắn. Lữ công tử, ngươi muốn làm gì? Phù Doãn hét lớn một tiếng, hôm nay không phải là chúng ta đã hẹn nhau nói chuyện sao? Trong lòng hắn cũng thầm kinh ngạc, mới chỉ qua mấy năm, mà ngày xưa là một tiểu gia hỏa nguyên anh, giờ đã thể hiện ra thực lực mạnh mẽ hơn cả hắn, thậm chí so với Nhuế trưởng lão cũng còn mạnh hơn. Đây là loại quái vật gì, không trách được Nhuế trưởng lão lại để hắn xuất hiện. Hóa ra, bà ta cũng đã có chuẩn bị phòng bị. Nếu không phải hắn hợp tác với Nhuế trưởng lão, chỉ riêng luyện hư kỳ Mộc Vĩnh chắc chắn sẽ không chiếm được chút lợi ích nào, không chừng còn bị Lữ Thiếu Khanh lợi dụng, thừa cơ giết chết. Chào hỏi thôi mà. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, người cũ lâu ngày không gặp, giờ gặp lại. Giờ gặp lại, thật sự rất kích động. Người không sao chứ? Lữ Thiếu Khanh cười rất vui vẻ, nhìn Mộc Vĩnh rồi nói. Bao nhiêu năm rồi, sao người vẫn còn ở luyện hư kỳ vậy? Không đột phá à? Là vì không thích hay sao? Mọi người im lặng, Gia Cát Huân khẽ nói, nhìn xem, ta đã nói đúng rồi mà. Hắn sao có thể nhịn được khi nhìn thấy Mộc Vĩnh chứ? Mộc Vĩnh không biểu lộ cảm xúc gì, bình tĩnh nhìn Lữ Thiếu Khanh, có vẻ không bị ảnh hưởng gì. Nhưng thật ra, trong lòng hắn như sóng to gió lớn, lâu nay vẫn chưa thể bình tĩnh. 20 năm đã trôi qua, Lữ Thiếu Khanh từ luyện hư kỳ đã bước vào hợp thể kỳ, vừa rồi chỉ với một đấm. Mộc Vĩnh khẳng định rằng nếu không có sự giúp đỡ của Nhuế trưởng lão và Phù Doãn, hắn tuyệt đối không thể ngăn cản được. Mộc Vĩnh vì một vài lý do mà chưa thể bước vào hợp thể kỳ. Nếu đấu một chọi một, hắn sẽ bị Lữ Thiếu Khanh đánh bại ngay lập tức. Mộc Vĩ nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, trong mắt là sự lo lắng, nghi ngờ, kiêm kỵ và cả sát ý. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười nhẹ, đối diện ánh mắt của Mộc Vĩnh, hai người đứng đối diện, ánh mắt của họ giao nhau, như thể tạo ra những tia lửa trong không trung. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đứng yên, khiến không khí trở nên căng thẳng, tạo ra một áp lực mạnh mẽ cho mọi người. Xung quanh, không ai dám lên tiếng. Người quả nhiên đã trở về. Cuối cùng, Mộc Vĩnh lên tiếng, giọng nói đầy nghi hoặc, pha lẫn sự không hiểu. Lữ Thiếu Khanh cười lớn một tiếng, chỉ là hư không mà thôi, sao có thể giam giữ được ta, chỉ trong 100 năm, sao ngươi lại có thể trở về được? Mộc Vĩnh không hiểu, hắn không tự đoán, mà trực tiếp hỏi, lời thề đã được xác nhận rõ ràng, trong 100 năm không thể trở về, thế mà Lữ Thiếu Khanh lại làm được điều đó. Lời thề không hề phản tác dụng, chuyện này ai cũng tò mò, thực tế, ngay cả Kế Ngôn và Tiêu Y cũng không rõ ràng, có lẽ chỉ có Kế Ngôn mơ hồ đoán được lý do. Lữ Thiếu Khanh lại cười lớn, sau đó né mắt mấy cái với Mộc Vĩnh, không nói cho ngươi đâu, để ngươi tức chết. Mộc Vĩnh mặt cứng đờ, cơn giận bốc lên, muốn đùng đùng nổi giận. Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt hận thù, như thể muốn giết chết hắn. Chỉ bằng ánh mắt, người trưởng lão đứng bên cạnh quan sát mọi thứ, nhìn thấy vẻ mặt của Mộc Vĩnh, trong lòng không khỏi thở dài. Mặc dù Mộc Vĩnh là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của thánh địa, nhưng vẫn không thể sánh bằng Lữ Thiếu Khanh. Nhân tộc mới chính là căn nguyên, các vị. Người trưởng lão lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng. Lần này chúng ta mong muốn hai vị giải quyết hiềm khích trước đây, chứ không phải để các vị gia tăng mâu thuẫn. Lữ Thiếu Khanh cười lớn, không sao đâu, không sao đâu. Ta và Mộc Vĩnh chỉ là những lão hữu lâu ngày gặp lại, chỉ đùa một chút thôi, đúng không? Mộc Vĩnh nghe vậy cũng mỉm cười, tự nhiên là như vậy, ngươi và ta chính là bằng hữu, chỉ là đùa một chút, không ảnh hưởng đến toàn cục. Mộc Vĩnh có lòng dạ không giống Lữ Thiếu Khanh, mặc dù trong lòng rất tức giận, nhưng lúc này hắn giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Mộc Vĩnh còn chủ động hành lễ với Lữ Thiếu Khanh, Lữ Huynh, trước đó có nhiều đắc tội, mong được tha thứ, không có việc gì, không có việc gì. Lữ Thiếu Khanh trong mắt lóe lên một tia sáng, khoát tay, chuyện này nhỏ thôi, ta đã sớm không để trong lòng. Mộc Vĩnh tự nhận không tin, nhưng vẫn diễn trò, hắn quay sang Hạ Ngữ, Hạ cô nương, trước đó có nhiều đắc tội, cũng mong người thông cảm. Hạ Ngữ cũng mỉm cười, nói khẽ, không sao, chỉ là một hiểu lầm thôi. Hạ Ngữ không hề có ý định báo thù Mộc Vĩnh, nàng tin tưởng Lữ Thiếu Khanh, và chắc chắn rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ không dễ dàng tha cho Mộc Vĩnh. Tất cả, nàng để Lữ Thiếu Khanh giải quyết. Lữ Thiếu Khanh khoát tay, nói với Mộc Vĩnh, không cần, đều nói không cần để ý. Chúng ta nhân tộc rất rộng lượng, lúc ấy chỉ là một chút mâu thuẫn nhỏ thôi. Nếu biết rõ ngươi là người của Nhuế trưởng lão, mọi người chắc chắn đã ngồi xuống trò chuyện và giải quyết rồi. Mọi người xung quanh nghe vậy đều thầm thở dài. Nhân tộc rộng lượng, có thể người khác sẽ như vậy, nhưng tiểu tử này chắc chắn không phải. Mộc Vĩ nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ mặt nghiêm nghị, trực tiếp đi vào vấn đề, như thế nào, về chuyện Tuyệt Phách Liệt Uyên, ngươi định làm gì? Cái này nghe rất nguy hiểm, khó làm. Lữ Thiếu Khanh cố tình nói, tuy nhiên ta tin tưởng thực lực của ngươi nhất định có thể giải quyết được những quái vật này. Cố lên. Tất cả mọi người im lặng, còn mãi quanh quẩn chuyện này. Mộc Vĩnh cũng đã rõ Lữ Thiếu Khanh muốn gì, hắn không chần chờ, lập tức chắp tay nói với Lữ Thiếu Khanh, mong rằng Lữ Huỳnh giúp đỡ thành địa. Cái gì? Lữ Thiếu Khanh giả vờ ngạc nhiên, ngươi vừa nói cái gì? Gió quá lớn, ta nghe không rõ. Mọi người xung quanh đều mặt đen lại, gió gì chứ? Đàm Linh tức giận đến nỗi muốn đánh người, thật là ghê tởm, đến lúc này mà còn giả bộ. Mộc Vĩnh không giận, chỉ xem thường, lại một lần nữa chắp tay, mong Lữ Huynh hỗ trợ đóng lại khe hở của Tuyệt Phách Liệt Uyên, mang lại sự bình yên cho thành địa. Cái này, Lữ Thiếu Khanh vẫn còn đang cười ha ha, làm sao lại nghĩ đến ta đây, nghĩ sao lại nghĩ đến ngươi, ngoài ngươi ra, chẳng có ai có thể dễ dàng đóng lại khe hở đó. Mộc Vĩnh trong lòng mắng to Lữ Thiếu Khanh giảo hoạt, nhưng hắn vẫn làm mặt ngoài không biểu hiện gì. Có thể đến mức này, trong lòng Mộc Vĩnh đã chuẩn bị sẵn sàng chịu đựng sự nhục nhã. Đối với hắn mà nói, chút ủy khuất này chẳng là gì, chỉ cần có thể khiến thánh địa trở lại bình yên, thì có chịu chút ủy khuất cũng chẳng sao. Nữ trưởng lão lúc này mở miệng, Lữ công tử, tự người đã nói qua, Lữ Thiếu Khanh đối với những trưởng bối không có mâu thuẫn với mình vẫn luôn giữ thái độ tôn kính. Khi Nữ trưởng lão đã mở lời như vậy, hắn cũng không giả vờ không hiểu, hai tay hắn vung lên, ta giúp các ngươi thì có gì tốt cho ta, đây là một việc mạo hiểm đến tính mạng. Lữ Thiếu Khanh xoa xoa tay, cười hắc hắc, các ngươi có thể cho ta bao nhiêu linh thạch, ôi mấy vạn, mười mấy vạn thế này cũng không cần phải lấy ra, các ngươi không cần phải lấy ra, các ngươi không ngại mất mặt ta lại càng không ngại. Nữ trưởng lão nói, một tỷ, chính người đã nói trước rồi, vậy sao một tỷ linh thạch, giống như là người khác thiếu ta tiền vậy. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn Đàm Linh, Đàm Linh cảm thấy muốn cắn người tên hỗn đản này. Mộc Vĩ lập tức lên tiếng, 2 tỷ thì sao, Đủ chưa? 2 tỷ. Lữ Thiếu Khanh cười, mắt híp lại. Thật sao? Mộc Vĩ nhìn thẳng vào hắn. Chẳng lẽ lại có giả sao? 2 tỷ mai linh thạch có thể là rất nhiều, nhưng với Mộc Vĩ mà nói, để giải quyết được Tuyết Phách Liệt Uyên quái vật, 2 tỷ mai linh thạch là rất đáng. Nếu không giải quyết được, không biết sau này phải tiêu tốn bao nhiêu lần 2 tỷ. Lữ Thiếu Khanh không có kè mặc cả, giơ tay ra, lấy ra đi. Mộc Vĩnh tự tin cười, sau khi chuyện thành công, ta sẽ cho người thêm. Mọi người đều hiểu rõ, Mộc Vĩnh sợ Lữ Thiếu Khanh nhận tiền rồi bỏ đi. Lữ Thiếu Khanh không hài lòng, ai ra, người có ý gì vậy? Sợ ta nhận tiền rồi không làm việc, ta sẽ là người như vậy sao? Người không hỏi thử xem, người khác có biết phẩm hạnh và nghề nghiệp của ta không? Mộc Vĩnh cười ha ha ha, không nói gì thêm, nhưng nét mặt hắn đã lộ rõ suy nghĩ trong lòng. Lòng dạ hẹp hòi, Lữ Thiếu Khanh nhân cơ hội phỉnh bỉ. Chưa từng thấy ai có lòng dạ hẹp hòi như ngươi. Ngư trưởng lão khẽ nói, ngươi nên đóng lại, ngươi chính là thánh tộc đại ân nhân, sẽ không có ai khất nợ ngươi mà không trả. Lữ Thiếu Khanh ho khan 2 tiếng, ánh mắt lại rời vào Đàm Linh đang đứng xa xa. Ý tứ rõ ràng, không cần nói cũng biết, ngươi đồ đệ cũng còn thiếu ta linh thạch đấy. Đàm Linh chú ý tới ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh, cô ta bất giác hỏi, nhìn cái gì vậy? Được rồi, không có cách nào, ai bảo ta là người tốt. Lữ Thiếu Khanh như bị ép đành phải đáp ứng, khi nào xuất phát, vội gì, từ từ sẽ đi. Lữ Thiếu Khanh lại nhìn chằm chằm vào Mộc Vĩnh, nơi đó ta chưa quen thuộc, phải có người dẫn đường mới được. Người bên ngoài nghe vậy, thời cơ lập tức giơ tay hàng hái nói, ta đi. Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng, rất ghét bỏ, người đi làm gì, thân thể nhỏ bé như vậy, vết thương còn chưa lành sao, đi đến đó sợ không phải bị quái vật nuốt chửng luôn sao. Mộc Vĩnh hiểu rõ ý của Lữ Thiếu Khanh, chủ động lên tiếng, ta cùng ngươi đi. Dù sao đến lúc đó linh thạch cũng là do ta cho ngươi. Ôi, thế này không có ý tốt gì đâu. Lữ Thiếu Khanh như một con hồ ly cười, không có ý định làm phiền ngươi đâu. Dù miệng nói không muốn, nhưng nét mặt lại không giấu được sự đồng ý. Hắn thực sự muốn Mộc Vĩnh dẫn hắn đi. Hai người đối diện cười một tiếng, ý tứ sâu xa. Bên này, nhớ trưởng lão thấy Lữ Thiếu Khanh và Mộc Vĩnh nhìn nhau, lại cảm thấy lo lắng. Dường như hai người đang có âm mưu gì đó, họ có vẻ như đều muốn thực hiện một vài động tác nhỏ. Nàng không thể không lên tiếng, sợ rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ lại gây rối, thánh địa không thể chịu nổi tổn thất như vậy. Hy vọng hai vị có thể bỏ qua thành kiến, hợp lực xử lý tốt chuyện này. Lữ Thiếu Khanh ưỡn ngực, cười nói, yên tâm đi, ta là người quang minh lỗi lạc, sẽ không làm chuyện tiểu động tác đâu, chỉ sợ là có ít người. Mộc Vĩnh cũng mỉm cười, không nói gì thêm. Nhuế trưởng lão liền đưa mắt cho Phù Doãn, bảo ông ta ra làm người hòa giải. Hai người đều là người trong Long Phượng, bất cứ ai có bất kỳ hành động ngoài ý muốn đều sẽ gây tổn thất lớn. Ta nghĩ hai người vẫn nên thỏa thuận với nhau một cách công bằng. Đàm Linh nói thẳng, các người đều phải thề, không ai được gây hại cho ai. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, tức giận nói, cô muốn làm gì, không tin ta sao, nếu không tin, người đi tìm người khác đi. Mộc Vĩnh nhìn thấy, nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng, hắn nói, ta không có quan hệ, vậy thì nhìn Lữ Huynh thế nào. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng nói, ngươi không có quan hệ thì ta cũng không có quan hệ, thề đi. Đàm Linh ra lệnh, mặc dù nàng nói vậy, nhưng thực tế là ý của Nhuế trưởng lão. Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía Nhuế trưởng lão, trong lòng thầm đoán, Nhuế trưởng lão rất quan tâm đến Mộc Vĩnh, không chừng hắn là con riêng của bà ta. Suy nghĩ này khiến Lữ Thiếu Khanh không khỏi giật mình. Nếu Mộc Vĩnh là con riêng của Nhuế trưởng lão, hắn cũng sẽ không muốn làm hại Mộc Vĩnh. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh vẫn phải nể mặt Nhuế trưởng lão, trực tiếp giơ tay thề, ta thề, tại Tuyệt Phách Liệt Uyên, ta sẽ không giết Mộc Vĩnh. Mộc Vĩnh nhắc nhở thêm, còn phải bao gồm cả những người bên cạnh người. Mộc Vĩnh liên quan đến mạng sống mình, nếu không thề rõ, hắn không yên tâm, vì vậy yêu cầu Lữ Thiếu Khanh phải thề thêm một lần nữa. Lữ Thiếu Khanh rất sảng khoái, lần nữa thề. Đám người nghe xong, tính toán một hồi, không thấy có gì sai sót trong lời nói hay logic. Mộc Vĩnh cũng thề sẽ không ra tay với Lữ Thiếu Khanh. Ha ha, như vậy là được rồi, tất cả chúng ta đều sẽ không còn vấn đề gì. Lữ Thiếu Khanh cười lớn, mọi người coi như là một nhà cả, ngươi đề phòng ta đề phòng ngươi cũng chẳng có nghĩa lý gì. Nhuế trưởng lão và Phù Doãn liếc nhìn nhau, lộ ra nụ cười, họ không hy vọng Mộc Vĩnh ngập chuyện không hay. Nếu Mộc Vĩnh ngập chuyện, thánh địa sẽ tổn thất lớn. Nhuế trưởng lão lại hỏi Lữ Thiếu Khanh, khi nào dự định hành động? Lữ Thiếu Khanh nói, chờ ta nghỉ ngơi đã, sau đó sẽ nói. Khi chiến đấu với Kiếm Vạn Sơn, Lữ Thiếu Khanh cũng đã bị thương, cần thời gian để hồi phục. Đoạ thần không phải là thứ dễ đùa, hắn nhất định phải đảm bảo trạng thái của mình hoàn hảo. Nhuế trưởng lão cũng không vội, Lữ Thiếu Khanh đã hứa mọi việc sẽ phát triển theo hướng tốt. Cuối cùng, ánh mắt của Nhuế trưởng lão chuyển sang Tương Ti Tiên, Gia Cát Huân và mấy người khác, mấy vị có thể thuận tiện nói chuyện với nhau được không? Nhuế trưởng lão nói với Tương Ti Tiên, và Gia Cát Huân. Lữ Thiếu Khanh không có hứng thú, đây là chuyện của chính họ. Lữ Thiếu Khanh thản nhiên quay đi, trở về chỗ của mình. Vừa về đến nơi, Từ Y lập tức hỏi, nhị sư huynh thật sự muốn để Mộc Vĩnh đi sao? Mộc Vĩnh làm chuyện quá đáng, nếu không vì sư nương, Lữ Thiếu Khanh có lẽ đã bỏ qua cho hắn. Tin Mộc Vĩnh đã đụng chạm đến sư nương, điều này đã khiến hắn vô cùng tức giận. Lữ Thiếu Khanh đáp lại, không phải ta đã thề sao? Ây, người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tiêu Y trong lòng thở dài, thề đối với ngươi mà nói cũng chẳng có tác dụng gì. Kế Ngôn không nói gì thêm, hẳn vẫn tin tưởng Lữ Thiếu Khanh như trước. Chỉ có một câu hỏi duy nhất từ Kế Ngôn, có gì cần ta hỗ trợ không? Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu nói, đến lúc ta đóng lại khe hở mở cửa, ngươi mang theo mọi người rời đi trước, đừng để lại cho ta vấn đề sau. Tiêu Y nghe vậy, lòng càng thêm tò mò, nàng liền nhảy đến gần, kéo Lữ Thiếu Khanh lại. Nhị sư huynh, ngươi rốt cuộc định làm gì? Nói cho ta nghe đi. Lữ Thiếu Khanh một tay vùng ra, làm gì được, ngươi muốn ta vi phạm lời thề sao? Tiêu Y thấy vậy, có chút kỳ quái, đối với nhị sư huynh mà nói, chẳng phải là chuyện bình thường sao? Để lúc đó ngươi sẽ hiểu thôi. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, thực ra lúc này hắn cũng chưa có kế hoạch cụ thể, hắn chắc chắn Mộc Vĩnh đang có âm mưu, nhưng hắn không thể đoán ra Mộc Vĩnh muốn làm gì. Với hắn mà nói, lúc này chỉ có thể ứng phó từng bước một, cứ nghỉ ngơi đi rồi tính sau. Chỉ trong chốc lát, đã hơn nửa tháng trôi qua, Lữ Thiếu Khanh đã hoàn toàn phục hồi. Có người muốn đi hỗ trợ đóng lại khe hở Tuyệt Phách Liệt Uyên, mặc dù thông tin này được giấu kín, nhưng cuối cùng vẫn bị người trong thánh địa biết được. Không ít người cảm thấy tò mò về chuyện này. Người nào mà khẩu khí lớn thế? Đúng đấy, làm sao có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề trong Tuyệt Phách Liệt Uyên? Chắc là khoác lác thôi. Tuyệt Phách Liệt Uyên đột nhiên tuôn ra một đám quái vật mênh mông và vô tận. Điều đáng sợ là những quái vật này có sức mạnh vượt trội so với cảnh giới thấp hơn, khiến các tu sĩ thánh tộc gặp khó khăn lớn trong việc chiến đấu. Một khi sơ sẩy, bọn họ sẽ bị quái vật nuốt chửng. Các tu sĩ thánh tộc cảm thấy mình chỉ là những đứa trẻ yếu ớt khi đối mặt với chúng. Họ cho rằng việc bị đánh bại là điều tất yếu. Chính vì sự liên tục xuất hiện của những quái vật này, thánh địa mới quyết định triệu tập đại quân để đối phó với phản công của tổ tinh. Những quái vật không ngừng xuất hiện khiến thánh địa tiêu hao một lượng lớn tài nguyên và nhân lực. Vô số tu sĩ thánh tộc đã nghĩ hết mọi cách nhưng không tìm ra được cách đóng lại khe hở. Họ đối diện với khe hở thần bí, không có cách nào giải quyết, và đã có không ít người mất mạng, trở thành tro tàn trong nháy mắt. Tuyệt Phách Liệt Uyên đã trở thành nơi mang lại nỗi đau cho nhiều người, nơi mà thân bằng hào hữu của họ đã ra đi. Bây giờ khi nghe tin có người có thể đóng lại khe hở thần bí, các tu sĩ trong thánh địa không hề vui mừng, mà ngược lại họ bắt đầu chất vấn, người này là ai vậy? Có thật có người có thể làm được điều này không? Vậy sao trước đây không thấy ai xuất hiện? Chắc là mới tìm ra phương pháp thôi. Là ai vậy? Là người trong Tam Đại gia tộc hay là các đệ tử trưởng lão thánh địa? À, không phải là Mộc Vĩnh đại nhân sao? Ta nghe nói hắn đã từng đóng lại khe hở. Dù là ai, nếu hắn có thể đóng lại Lôi Phong thì chính là ân nhân của thánh địa. Nếu dám lừa chúng ta, hẳn chính là kẻ thù của thánh địa. Tiêu Y đang nhàn rỗi, đi ra ngoài nghe ngóng một chút về những lời đồn đãi, rồi trở về báo lại. Nhị sư huynh, rất nhiều người không tin vào ngươi đâu. Tin thì có ích gì, ta còn phải dựa vào hắn để kiếm cơm đây. Lại nói, ngươi thật nhàn rỗi nhỉ, không phải ngươi muốn học làm điểm tâm gì đó sao? Tiêu Y vội vàng lắc đầu, sau đó chuyển sang chuyện khác. Nhị sư huynh, khi nào chúng ta xuất phát? Chuẩn bị đi, càng sớm càng tốt, về sớm một chút. Nhị sư huynh, ngươi thật sự không định làm gì Mộc Vĩnh sao? Tiêu Y vẫn rất hiếu kỳ, vấn đề này khiến nàng suy nghĩ mãi, và khi có cơ hội, nàng liền hỏi ngay. Nàng không tin Lữ Thiếu Khanh sẽ không lợi dụng cơ hội làm điều gì đó, nếu không, hắn đâu phải là Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, để ngươi đừng hỏi nữa, có tin ta hay không, ta sẽ giữ ngươi lại đây không cho đi. Tiêu Y nghe vậy, vội vàng im lặng, lên đường đi. Lữ Thiếu Khanh đứng dậy, nhóm Kế Ngôn lập tức xông lên. Lữ Thiếu Khanh nhìn họ một lượt, các ngươi cứ ở đây mà nhìn, mở cửa lập tức quay lại, ta không biết phía trước sẽ xảy ra chuyện gì. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, nếu như các ngươi muốn về ngay bây giờ, thì về đi, dù sao không ai muốn bỏ đi vào lúc này. Với Tiêu Y mà nói, nàng tuyệt đối sẽ không rời bỏ nhị sư huynh. Dĩ nhiên, mục đích thực sự của nàng là xem náo nhiệt, nếu không xem xong, nàng sẽ không ngủ được. Đám người không muốn rời đi, Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể mặc họ đi theo. Ngay khi Đàm Linh nhận được tin tức, nàng lập tức chạy đến. Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng rồi hỏi, những người khác đâu? Đàm Linh đáp, sư phụ của họ sẽ ở phía sau, âm thầm quan sát. Còn Mộc Vĩnh, ta đã thông báo cho hắn, chắc sẽ ở phía trên chờ chúng ta. Đàm Linh cũng định thông báo cho Thời Cơ và Thời Liêu. Với thế này, cả nhóm tụ tập thành một đội lớn, lặng lẽ tiến về phía Thành Sơn. Trên đường đi, không ít người nhìn họ với ánh mắt tò mò. Có người nhận ra Đàm Linh, Thời Cơ và những người khác, nhưng không ai dám lại gần để gây sự. Thỉnh thoảng, một nhóm người từ dưới núi đi lên, hoặc đi xuống, thấy xung quanh có nhiều người qua lại như vậy. Lữ Thiếu Khanh hỏi Đàm Linh, có thể yên tĩnh được không? Nhiều người như vậy nhìn ta không được hay lắm. Điều quan trọng là khi có nhiều người như vậy, thân phận của họ sẽ bị lộ. Đàm Linh hử một tiếng, bên trong quái vật không ngừng xuất hiện, làm sao mà yên tĩnh được? Nhất định phải có người lúc nào cũng đề phòng. Lỡ như người thất bại thì sao? Ta dựa vào, Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên. Người là gián điệp sao? Đừng có nói mấy lời xui xẻo nữa. Đàm Linh giận dữ, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Cùng với Lữ Thiếu Khanh nói chuyện, trong lòng nàng tức giận vô cùng, thậm chí có lúc nào muốn giết chết hắn. Ta không nói gì, không muốn sư phụ mất mặt. Ta không trả lời ngươi, thì ngươi có thể làm gì được ta? Lữ Thiếu Khanh cười lớn. Nhìn kìa, không nói lời nào. Bị ta đoán trúng tâm tư, không phản bác được. Hắn quay sang Thời Cơ nói cho sư phụ ngươi, Linh tiểu nữ là gián điệp của thánh địa, ngươi đi chết đi. Cuối cùng Đàm Linh không nhịn được nữa, gầm lên, nhìn kìa, ngươi quả nhiên là gián điệp, móng trông ta chết sao? Cứ như vậy, cuộc tranh cãi tiếp tục trên đường đi, cho đến khi họ đến Tuyệt Phách Liệt Uyên, vẫn là cảnh vật quen thuộc của sơn cốc. Mộc Vĩnh đã sớm đứng đợi ở đó, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mây đen cuồn cuộn giống như đang chìm trong suy nghĩ. Mộc Vĩnh không phải là một soái ca, nhưng hiện tại hắn lại toát lên một khí chất đặc biệt. Lữ Thiếu Khanh không thể không thừa nhận, Mộc Vĩnh đúng là một người có khí chất. Nếu có thể, một người bạn như vậy quả thực là tốt nhất. Nhưng giữa hắn và Mộc Vĩnh không thể làm bạn được. Mộc Vĩnh không chỉ gây rắc rối cho hắn, mà còn dám cả khi dễ sư mẫu của hắn. Hắn nhất định phải tìm cơ hội giết chết Mộc Vĩnh, đây là nguyên tắc. Không có gì để thương lượng, nếu không giết hắn, lương tâm của hắn sẽ không thể yên. Khi Lữ Thiếu Khanh cùng mọi người đến, Mộc Vĩnh lấy lại tinh thần, mỉm cười, đến rồi. Mộc Vĩnh nhìn sâu vào mắt Lữ Thiếu Khanh, tất cả nhờ ngươi rồi. Không thể không nhờ Lữ Thiếu Khanh giúp đỡ, trong lòng Mộc Vĩnh không khỏi cảm khái. Lữ Thiếu Khanh không có thời gian để cảm thán, hắn chỉ quan tâm đến những chuyện khác. Linh chuẩn bị xong chưa? Linh thạch nếu không chuẩn bị đầy đủ, đừng trách ta không khách khí. Mộc Vĩnh sắc mặt bình tĩnh, đã đồng ý với ngươi rồi sao lại quên được. Với chuyện này Mộc Vĩnh không có ý định gian lận. Sau khi cực khổ mới khiến Lữ Thiếu Khanh đồng ý hỗ trợ đóng lại khe hở. Nếu như có trò gian lận, hiện tại Lữ Thiếu Khanh sẽ càng trở nên vô lại, gây ra náo loạn mà không có lợi gì. Mộc Vĩnh ánh mắt chăm chú nhìn Lữ Thiếu Khanh, đi thôi. Mộc Vĩnh dẫn đầu đi vào bên trong, càng vào sâu, không gian càng rộng rãi. Nơi này đã được khai thác thành một quảng trường lớn, với những chiếc lều vải lớn dựng lên, như vô số cây nấm mọc lên. Rất nhiều binh sĩ vừa đi vừa tuần tra, nơi đây đã trở thành doanh trại của đại quân. Trước kia chỉ có một cổng truyền tống, giờ đây có mười mấy cổng truyền tống với ánh sáng trắng chớp lóe. Có binh sĩ đi vào hoặc có binh sĩ từ trong bước ra. Những binh sĩ bước vào đều nghiêm túc, còn những binh sĩ ra ngoài thì vẻ mặt nặng nề, tràn đầy mệt mỏi. Rất nhiều người đã mất hết sức sống, từ họ tỏa ra một luồng khí tức bi tráng. Mặc dù nhóm người này chưa vào đến nơi, nhưng cũng đã cảm nhận được sự tàn khốc của chiến đấu ở bên trong. Trên đường đi, họ rất dễ dàng thu hút sự chú ý của các tu sĩ. Đây là Mộc Vĩnh đại nhân. Đúng rồi, là Mộc Vĩnh đại nhân. Mộc Vĩnh đại nhân. Rất nhiều người kích động hét lên. Lữ Thiếu Khanh kinh bỉ. Ta thật sự là danh nhân à? Muốn không cho bọn họ ký tên luôn à? Không có biểu cảm, hắn không nói gì thêm. Những người khác khi thấy Mộc Vĩnh, rồi chú ý đến Đàm Linh, Thời Cơ và những người khác, nhanh chóng suy đoán ra một khả năng nào đó. Không thể nào, chẳng lẽ Mộc đại nhân có cách đóng lại khe hở? Ha ha, Mộc Vĩnh đại nhân sắp ra tay rồi. Tốt quá, quá tốt rồi, chúng ta sẽ được cứu. Mộc Vĩnh trong tổ tinh đã hành động và phục được vô số tu sĩ thánh tộc, hầu hết các tu sĩ coi Mộc Vĩnh như thần tượng. Ngay từ khi hắn bắt đầu chỉnh đốn người, bọn họ đã theo sau, muốn tận mắt chứng kiến khoảnh khắc Mộc Vĩnh trở thành cứu tinh của họ. Đám đồng kéo theo nhau, Lữ Thiếu Khanh lại khinh bỉ Mộc Vĩnh, đúng là đồ quái vật, người nhất định lợi dụng thần tượng của mình để quyến rũ bao nhiêu thiếu nữ ngây thơ, phải không? Đúng là cầm thú, người quả thật là một con thú. Thánh địa sao không trục xuất người đi cho rồi? Ngươi đúng là một tên háo sắc vô sỉ, từ người già 80 tuổi đến trẻ con 3 tuổi, bên ngoài thì cầm thú, bên trong thì dân đãng, ngươi cái gì cũng không buông tha. Mộc Vĩnh đột ngột dừng lại, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, xung quanh lập tức cảm nhận được một luồng áp lực mạnh mẽ, như núi lửa sắp bùng nổ. Làm sao? Lữ Thiếu Khanh như không nhận thấy gì, quay đầu nói, ta nói sai sao? Mắt to như vậy, muốn đánh nhau phải không? Tốt, chúng ta một đối một, ai kêu người khác giúp đỡ là sợ hãi. Để công bằng, ta sẽ để ngươi nửa chiêu. Mộc Vĩnh nghiến răng, lửa giận trong lòng lập tức bùng lên. Hắn là luyện hư kỳ, còn đối phương là hợp thể kỳ, dù hắn có được trăm chiêu cũng không thể đánh thắng được Lữ Thiếu Khanh, quả thật là một tên vô sỉ. Mộc Vĩnh lạnh lùng hỏi, ẩn thế gia tộc thông báo là người đang làm trò quỷ sao? Dù là hỏi, thực tế lại mang giọng khẳng định, ha ha. Lữ Thiếu Khanh không nhịn được cười, trong lòng cảm thấy thoải mái, rồi kiên quyết phủ nhận. Không phải ta, chuyện không liên quan đến ta, ta không biết gì cả. Ẩn thế gia tộc anh minh, nhìn thấu bộ mặt ngụy quân tử của ngươi, họ kịp thời chỉ trích rồi. Ây, ta thật muốn giao lưu một phen với ẩn thế gia tộc, Gia Cát Huân cắn răng. Không nhịn được mà mắng, hỗn đản, giao lưu sao? Đó chẳng qua là khi dễ người, dựa vào sức mạnh của mình mà đến cửa uy hiếp. Hừ, Mộc Vĩnh hừ lại một tiếng, biểu thị sự bất mãn. Có gì thì cứ công khai mà làm, đừng có giở trò sau lưng, giở trò sau lưng. Làm sao tính là anh hùng, nghĩ đến chuyện này hắn càng tức giận. Ngày hôm đó trong thông báo, những lời đồn đại xấu đều đổ lên đầu hắn, nhưng điều khiến hắn tức giận nhất chính là những lời vu khống. Hắn là loại người đó sao? Những lời nói về tham tài hào sắc hoàn toàn là vu khống. Chỉ có Lữ Thiếu Khanh mới có thể tạo ra loại chuyện này. Người khác tuyệt đối không làm được. Lữ Thiếu Khanh gật đầu đồng ý với Mộc Vĩnh. Không sai, giở trò sau lưng không phải anh hùng gì. Đều là bẩn thỉu, tiểu nhân, vô sỉ, hạ lưu. Lữ Thiếu Khanh nhìn thẳng vào Mộc Vĩnh nói. Mộc huynh, ngươi có đồng ý không? Đặc biệt là loại người sau lưng đối phó với sư nương. Thật sự đáng chết, đúng không? Mộc Vĩnh sắc mặt tối lại. Hắn tức giận vì những lời này. Lúc này mới nhận ra hắn mới chính là kẻ giở trò sau lưng. Ghê tởm, hừ. Mộc Vĩnh hừ lạnh một tiếng, rồi tiếp tục bước đi. Ai, ngươi đi nhanh vậy làm gì? Lữ Thiếu Khanh đuổi theo, không buông tha. Ta có thể phỏng vấn ngươi, ngươi cảm thấy thế nào về những kẻ giở trò sau lưng? Những người như vậy có đáng chết không? Mộc Vĩnh bỗng nhiên cười một tiếng. Đáng chết, chắc chắn là đáng chết. Thái độ của Mộc Vĩnh thay đổi đột ngột, khiến Lữ Thiếu Khanh ngây người, trong lòng không khỏi cảm phục Mộc Vĩnh. Sao hắn có thể bình tĩnh như vậy? Tiện. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, mắt xoay vòng, nhìn Mộc Vĩnh với vẻ khinh bỉ. Ngươi thật sự là tiện. Ngươi có phải là đàn ông không? Nhìn ta không vừa mắt, đánh ta đi, ra tay đi, thể hiện chút nam tính đi. Mộc Vĩnh bước ra một bước, tạo khoảng cách, giọng nói vang lên. Ngươi chọc giận ta, đơn giản chỉ là muốn tìm cớ mà thôi. Muốn khiến ta không thể dễ dàng giải quyết trước mặt nhuế trưởng lão sao? Lúc này mọi người mới hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh thực sự là một kẻ xảo quyệt. Ban đầu ai cũng nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh chỉ muốn nhân cơ hội phát tiết cơn tức với Mộc Vĩnh, không ngờ lại có kế hoạch sâu xa hơn. Đàm Linh tức giận đập mạnh một cước, thở hổn hển, xảo hoạt tên này, đến lúc này mà vẫn còn đang đánh giá, thật là đáng ghê tởm. Lữ Thiếu Khanh vẫn tiếp tục nói không ngừng. Không phải đâu, ngươi có thể nhẫn nhịn đến thế sao? Đừng có nhịn nữa, bộc phát đi, bộc phát đi. Tiểu vũ trụ của ngươi sẽ thu thập ta, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chỉ ra một chiêu đâu.